Chương 3052, Bạch Lao Gia Tử cười khổ một cái, nhìn đến Gia Gia không nhận cũng không được tốt ta, ta xác thực không coi trọng ngươi cùng Tiểu Phương cùng một chỗ, nhưng ta không đối với nàng làm cái gì, chỉ là tìm nàng trò chuyện mà thôi. Trò chuyện cái gì ngươi cùng với nàng có cái gì tốt trò chuyện? Bạch Thế Vân nói được nửa câu, đống nhiên dừng lại. Hắn nhớ ra cái gì đó, thân thể lập tức trở nên cứng ngắc, quay đầu nhìn về phía Phương Tử Thiến. Ngươi đều biết Phương Tử Thiến hiện tại đã đối với Bạch Gia hơn 20 năm trước chuyện phát sinh hiểu nhất thanh nhị sở, tự nhiên minh bạch hắn đang hỏi cái gì. Nàng chậm rãi gật đầu, là, Lão Gia Tử vừa rồi đều nói với ta. Bạch Thế Vân hai tay nắm thật chặt quyền, dùng sức cắn hàm răng, nói không ra lời. Hắn hao tổn tâm cơ, che giấu Phương Tử Thiến thời gian dài như vậy, không nghĩ tới, vẫn là để Lão Gia Tử nói ra. Hắn nghẹn một hồi lâu, mới thấp giọng nói ra. Thiến Thiến, ta không phải cố ý gạt ngươi, ta không phải không tín nhiệm ngươi, ta chỉ là ta biết, ngươi đừng nói, ta đều hiểu. Phương Tử Thiến trong lòng có chút thở dài, đưa tay cầm Bạch Thế Vân nắm đấm, đem hắn chăm chú bóp thành đoàn ngón tay từng cây đẩy ra, lại đem bản thân trắng nón tay nhỏ nhét vào hắn lòng bàn tay, cùng hắn mười ngón đan sen. Ta biết, ngươi sợ ta cu nở dê cùng Lao Gia Tử mở dạng, cảm thấy ta tồn tại là dẫn đến ngươi phát bệnh nguyên nhân trực tiếp. Sẽ vụng trộm rời đi ngươi, đúng không? Phương Tử Thiến thấp giọng hỏi. Bạch Thế Vân nghe được rời đi hai chữ, tay bỗng nhiên run một cái. Tiếp theo, hắn chăm chú giữ lại Phương Tử Thiến tay, ngựa khi biến phải gấp cắt đứng lên. Cái kia vậy ngươi sẽ sao? Ngươi sẽ lại rời đi ta một lần sao? Bạch Thế Vân nôn nóng vẻ mặt và ngựa khí, giống như là tại Phương Tử Thiến trong lòng bên trên vạch một đao. Từ Bạch Lao ra từ nơi này biết được chân tướng về sau, nàng mới ý thức tới. Chính mình lúc trước vụng trộm rời đi Bạch Thế Vân hành vi, đến cỡ nào quá phận. Bạch Thế Vân thời niên thiếu những kinh nghiệm kia, để cho hắn so với người bình thường sợ hơn cùng người mình yêu tách rời, hắn cũng là bởi vì sợ hãi tổn thương cùng tách rời, trước kia mới không dám nghiêm chỉnh yêu đương. Mà nàng, xem như Bạch Thế Vân qua nhiều năm như vậy duy nhất một lần lấy dũng khí truy cầu đối tượng, vậy mà tại đáp ứng hắn lưu xuống tới sau khi... Lại thừa dịp hắn không chú ý vụng trộm chạy đi dạng này hành vi, hiển nhiên lại trở thành Bạch Thế Vân bóng ma tâm lý, mới có thể để cho hắn sốt sáng như vậy, hợp lại về sau hận không thể tùy thời tùy chỗ đi theo bên người nàng, liền sợ nàng đột nhiên biến mất. Phương Tử Thiến nháy nháy mắt, đè xuống nước mắt ý, hướng hắn cười cười, ngươi nghĩ gì thế? Chúng ta đều kết giới, ta chả có thế chạy đi nơi đâu a? Ta đối với làm ly dị phụ nữ không có bất kỳ cái gì hứng thú được không? Nghe nói như thế. Bạch Thế Vân treo cao tâm mới để xuống, một tay lấy Phương Tử Thiến kéo vào trong ngực, ôm chặt lấy nàng. Vậy là tốt rồi, nhớ kỹ ngươi nói hai người thân mật gắn bó bộ dáng, xem ở Bạch Lao Gia Tử trong mắt, để cho tâm tình của hắn vạn phần phức tạp. Hắn vẫn là cho rằng, Phương Tử Thiến cô nhi thân phận, đối với Bạch Thế Vân mà nói, chính là một to lớn, chỉ có cùng Phương Tử Thiến ly hôn, mới có thể cam đoan Bạch Thế Vân bệnh không tái phát. Nhưng là, nhìn thấy giữa hai người hỗ động, hắn hiện tại quả là không đành lòng, nhảy ra làm cái này ác nhân. Đã từng hắn cỡ nào lo lắng Bạch Thế Vân sẽ bởi vì cha mẹ tạo thành bóng tối, cả một đời chỉ có thể cô đơn một người, vĩnh viễn không có cách nào vượt qua bình thường cuộc sống hôn nhân, cũng vô pháp cải biến du hy cuộc đời sinh hoạt thái độ. Nhưng bây giờ, tại Phương Tử Thiến bên người Bạch Thế Vân, lại biểu hiện được như vậy bình thường ngay tại Bạch Lao Gia Tử nội tâm xoắn suýt không thôi thời điểm. Trên hành lang đột nhiên truyền đến một trận tạp nham tiếng bước chân. Một cái nữ hầu vội vội vàng vàng vọt vào. Lão Lao Gia Tử, không không xong, có một đôi vợ chồng trung niên, nói là Phương tiểu thư cha mẹ, nói muốn tìm ngài phân xử thử. Chương 3053, cái gì? Trong thư phòng ba người cũng là một mặt chấn kinh biểu lộ. Phương Tử Thiến phản ứng đầu tiên tới, trên mặt lập tức hiện hiện mây đen. Chẳng lẽ là Phương Lệ Nhã bọn họ vờ ơ y ma chạy đến Bạch Gia láo chạch đến rồi? Cái này làm sao có thể? Mặc dù trong nội tâm nàng cực độ không muốn tin tưởng loại khả năng này, nhưng là, Phương Lệ Nhã cái kia mang tính tiêu chí lanh lảnh tiếng nói, đã loáng thoáng chuyển tới. Bạch Lao Gia Tử đâu? Hắn bây giờ ở nơi nào? Chúng ta xem như thông gia cố ý tới cửa bái phỏng, hắn sao không đi ra đây là xem thường chúng ta sao? Phương Tử Thiến sắc mặt lập tức biến thành đen, lập tức quay người. Bước nhanh đi xuống lầu dưới. Bạch Thế Vân nhướng mày, biết rõ tình huống không ổn, tranh thủ thời gian đi theo. Hai người tới lầu một phòng khách thời điểm, con mắt thứ nhất nhìn thấy được cái kia hai đạo thân ảnh quen thuộc, Phương Lệ Nhã cùng Cổ Quốc Đống một phái chủ nhân tư thái, không khách khí chút nào nửa tựa ở gỗ lim trên ghế salon, trên tay bưng lấy quý báu chén trà bằng sứ xanh, ngoài miệng còn đang không ngừng mà oán trách Bạch gia thất lễ mà chung quanh các nữ hầu không làm rõ ràng được là tình huống gì, mặc dù không quen nhìn hai người, nhưng đối phương danh xưng là Bạch nhị thiếu phu nhân. Phụ mẫu không có Bạch lao ra tử mệnh lệnh, ai dám kiên quyết bọn họ hướng mặt ngoài đuổi, kỳ thật liền Bạch gia các nữ hầu đều rất rõ ràng, lao gia tử cùng nhị thiếu gia mặc dù xích mích, nhưng cuối cùng nhượng bộ nhất định là lao gia tử. Về sau Phương Tử Thiến trở thành Bạch gia thiếu phu nhân khả năng, chí ít có chín thành, các nàng xem như nữ hầu, nào dám tùy tiện đắc tội thiếu phu nhân thân nhân. Phương Tử Thiến vừa nhìn thấy tràng diện này, hỏa khí vụt một lần liền lên tới. Nàng đi nhanh đến trước mặt hai người, lạnh giọng nói ra, các ngươi tại sao lại ở chỗ này, làm sao sẽ biết rõ Bạch gia lao trạch vị trí. Phương Lệ Nhã ngẩng đầu một cái, nhìn thấy Phương Tử Thiến, không khỏi sửng sốt một chút, trong nháy mắt, lại có chút chột dạ. Lần trước Phương Tử Thiến quẳng xuống lời nói, muốn cùng bọn hắn kết thân tử giám định, nàng vốn cho rằng tìm bệnh viện ra một mình phi thường dễ dàng, nhưng trên thực tế, nàng tự mình hỏi mấy nhà bệnh viện, hoặc là không chịu làm thứ chuyện thất đức này, hoặc là liền khai suất hơn 100 vạn giá cả. 100 vạn cái này đối với bọn hắn loại người này mà nói, thế nhưng là giá trên trời, nàng cả một đời tiền lương không ăn không uống toàn bộ tồn lại, cũng không có 100 vạn ai. Nhưng mà, nghe nói, Phương Tử Thiến hiện tại đi một trận tú báo giá liền xa không chỉ 100 vạn, nghe nói, Bạch nhị thiếu vì lấy nàng niềm vui, giá trị ngàn vạn nhẫn kim cương nói mua liền mua, thực sự là nghĩ đến liền để nàng ghen ghét không thôi. Đáng chết xú nha đầu, vốn chính là cái bồi thường tiền hàng, dựa vào cái gì qua như vậy phú quý sinh hoạt. Cái này kiên định hơn Phương Lệ Nhã muốn tại Bạch gia lừa bịp một số lớn quyết tâm. Bất quá, bởi vì không giải quyết được kết thân tử giám định bệnh viện, bọn họ không dám trực tiếp đi tìm Phương Tử Thiến, vẫn là lần trước nói cho bọn họ Phương Tử Thiến thân phận vị kia, cho bọn hắn chỉ điểm một con đường sáng, để cho bọn họ trực tiếp tới tìm Bạch lao gia tử. Vốn cho rằng Bạch lao gia tử lớn tuổi, thân thể không tốt, mang hai cu nở dê mềm, bọn họ muốn đến tiền khẳng định rất dễ dàng. Nào biết được, mới vừa vào cửa, liền cùng Phương Tử Thiến đụng thẳng. Phương Lệ Nhã trong lúc nhất thời có chút bối rối, nhưng rất nhanh liền tỉnh táo lại. Nàng bỗng nhiên đứng dậy, dùng sức vỗ bàn một cái, Phương Tử Thiến, ngươi nói gì vậy, đây chính là ngươi đối với cha mẹ nói chuyện thái độ, ngươi đến Bạch gia đến, chúng ta đến thông gia trong nhà ngồi một chút làm sao vậy, ngươi không phải liền là ghét bỏ cha mẹ ngươi thân phận phổ thông lại không tiền, sợ chúng ta cho ngươi mất mặt sao. Chương 3054, Phương Lệ Nhã hoàn toàn là không đếm xỉa đến. Mặc dù Phương Tử Thiến khó đối phó, nhưng là, nàng hôm nay thật vất vả trà trộn vào đến, khẳng định không thể tay không trở về. Nhìn Bạch gia có tiền như vậy, nàng xem như Bạch gia tức phụ thân thích, một cái mấy trăm vạn, căn bản là không quá phận, cũng chính là người ta trong kẽ tay dò dỉ ra đến một chút mà thôi, hoàn toàn hợp tình hợp lý. Nghĩ tới đây, Phương Lệ Nhã càng là hùng hồn đứng lên. Cho dù Phương Tử Thiến đã sớm biết hai vợ chồng này là đức hạnh gì, vẫn là kém chút bị Phương Lệ Nhã làm tức cười. Phương nữ sĩ, ngươi ra mặt không khỏi cũng quá dày a, ta Lu Cờ Na Ho thừa nhận qua các ngươi là cha mẹ ta, lại còn dám chạy đến Bạch gia đến gây chuyện, nhanh rời đi cho ta nơi này, bằng không thì ta liền phải báo cho cảnh sát. Phương Lệ Nhã đã sớm liền mặt cũng không cần, đương nhiên sẽ không bị Phương Tử Thiến dăm ba câu liền hủ đến. Nàng hét dầm lên, Phương Tử Thiến, ngươi cái này không có lương tâm nha đầu chết tiệt kia, ngươi thậm chí ngay cả thân sinh cha mẹ đều không nhận liên hệ máu mủ bày ở nơi này. Ngươi có thừa nhận hay không, chúng ta đều là ngươi cha mẹ, ô hô, ta rốt cuộc là làm cái gì người ta, vợ ơ y ma sinh ngươi như vậy cái ngại bần yêu giàu, không nhận phụ mẫu đồ vật, còn không bằng sinh khối xoa thiêu. Phương Tử Thiến nghe nàng càng làm càng vang, lo lắng nàng sẽ ảnh hưởng lên trên lầu lao gia tử. Vừa định tìm người đem hai người cưỡng ép đuổi đi. Nhưng mà, Phương Lệ Nhã đã mắt sắc thấy được cửa thư phòng Bạch lao gia tử, không nói hai lời, liền hướng lầu hai vọt tới. Bạch Thế Vân muốn cản nàng, Cổ Quốc Đống lại cùng với nàng phối hợp ăn ý, vọt mạnh tới đụng Bạch Thế Vân một lần. Bạch Thế Vân thân thể nghiêng một cái lập tức, Phương Lệ Nhã đã chạy đến lao gia tử trước mặt. Ngài chính là Bạch lao gia tử a, lao gia tử, ngươi có thể tính ra, ta theo Thiến Thiến cha hắn thế nhưng là chờ ngươi thời gian thật dài. Con gái của ta gả cho tôn tử của ngươi, hai nhà chúng ta chính là thông gia tới cửa. Các ngươi chính là loại thái độ này. Bạch lao gia tử sắc mặt tái xanh, nã mở trà tờ quải trượng tay phải càng ngày càng dùng sức, gân xanh trên mu bàn tay bạo khởi, hiển nhiên tức giận không nhẹ. Trước mắt một màn này, chính là hắn biết rõ Bạch Thế Vân cùng Phương Tử Thiến tình cảm lưu luyến về sau, lo lắng nhất sẽ chuyện phát sinh. Không nghĩ tới, vậy mà liền như vậy vội vàng không kịp chuẩn bị mà hiện ra ở trước mắt hắn. Hắn đè nén đáy lòng nộ khí, lạnh giọng nói ra, Phương nữ sĩ, mời ngươi nói chuyện khách khí một chút, hai nhà chúng ta cũng không phải cái gì thông gia, ngươi đại khái không biết, ta không đồng ý cháu của ta cùng Phương Tử Thiến kết hôn, cho nên đã cùng hắn đoạn tuyệt tổ tôn quan hệ, hắn đã không phải là Bạch gia người thừa kế, Phương Tử Thiến tự nhiên cũng không phải cháu ta tức phụ. Chúng ta căn bản không có quan hệ. Phương Lệ Nhã nghe nói như thế, chỉ là cười lạnh một tiếng, ngựa khí càng thêm âm dương quái khí. Nha, Bạch Lao gia tử, nghe một chút ngươi lời nói này, liền vì cùng Phương gia chúng ta phân rõ giới hạn, thậm chí ngay cả dạng này nói láo nói hết ra. Ngươi muốn là cùng ta con rể đoạn tuyệt quan hệ, vì sao hai người bọn họ sẽ còn xuất hiện ở nhà ngươi trong biệt thự A? Có ngươi như vậy gạt người sao? Nhìn ngươi niên kỷ cu nở dê một bó to, lại có tiền như vậy, lại còn dám nói loại này nói dối, cũng không sợ giảm phúc giảm thọ, lời này nói thật khó nghe. Quả thực giống như là tại nguyền rủa lão gia tử. Bạch Lao gia tử lập tức tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, toàn thân run lên. Hắn lại thế nào cường thế, bình thường liên hệ đối tượng đều có văn hóa có lễ phép thế gia, mọi người nói chuyện ít nhiều đều có phân tức. Giống Phương Lệ Nhã loại này cái gì thô tục cũng dám nói đàn bà đánh đá, hắn đều bao nhiêu năm chưa từng thấy. Chương 3055, Bạch Thế Vân chau mày, bước nhanh tới, đỡ Bạch Lao gia tử. Đủ Phương Lệ Nhã, đây là Bạch gia, không phải ngươi Dương Oai địa phương người đâu, còn đứng ngây đó làm gì, mau đem nàng cho ta đuổi đi ra. Phương Lệ Nhã nghe xong, Bạch Thế Vân lại muốn đuổi người, lập tức liền cuối cùng một tia mặt mũi cũng không cần, dứt khoát khóc thiên đập đất mà kêu lên. Cái gì ngươi muốn đuổi ta ra ngoài? Bạch Thế Vân, ngươi tốt xấu là ta con rể, có ngươi làm thế nào con rể sao? A, ngươi hôm nay dám đuổi ta ra ngoài, ta lập tức liền hướng đài truyền hình vạch trần. Muốn ngắt thăm ta có rất nhiều người con trai ta đã tại đài truyền hình cửa ra vào chờ các ngươi, dám làm loại này không lương tâm sự tình. Cũng đừng trách ta đem trong nhà các ngươi chuyện xấu đều đâm đến trên báo chí, để cho nhân dân cả nước tất cả xem một chút, đường đường siêu mẫu là thế nào vì gả vào hào phú không nhận cha mẹ ruột, hào phú Bạch gia lại là làm sao ức hiếp chúng ta phổ thông tiểu lão bách tính. Bạch gia bảo an nghe Bạch Thế Vân mệnh lệnh tiến đến đuổi người. Nhưng mà... Phương Lệ Nhã đặt mông ngồi dưới đất, gắt gao ôm lấy trên bậc thang lan can, làm sao cũng không chịu buông tay, trong miệng càng không ngừng kêu gào. Bạch gia bảo an nghe xong, lại không dám xuống nặng tay. Bạch Lao gia tử nghe xong cu nở dê đau đầu không thôi. Cái này Phương Lệ Nhã mặc dù là một trợ bữa đàn bà đánh đá, nhưng là, nàng đầu góc nhưng lại rất tốt xứ, một chiêu này thật đúng là bắt được Lao gia tử mệnh môn. Hào môn thế gia danh dự vẫn là rất quan trọng. Nếu là nháo đến truyền thông bên trên, nhân dân cả nước đều đến ăn dưa, Bạch gia vô luận vòng tròn bên trong vẫn là vòng tròn bên ngoài, mặt mũi đều giữ không được. Coi như Phương Lệ Nhã đem chứng cứ phát đến trên mạng, cũng không khả năng tất cả mọi người tin tưởng bọn họ chính là Phương Tử Thiến phụ mẫu. Nhưng là, tại song phương biện luận Phương Tử Thiến cùng bọn hắn đến cùng có hay không thân tử quan hệ thời điểm, nhất định sẽ huyên náo dư luận xôn xao. Lúc đầu chỉ là Bạch Thế Vân cùng Phương Tử Thiến kết hôn, liền đầy đủ nhân dân cả nước ăn một tuần lễ dưa. Bây giờ còn phải thêm bên trên Phương Tử Thiến không nhận phụ mẫu, Bạch gia cùng Bạch Thế Vân đoạn tuyệt quan hệ lớn như vậy dưa, quả thực khó có thể tưởng tượng những tin tức này lập tức tuôn ra đến, sẽ đối với Bạch thị tạo thành cỡ nào đả kích nghiêm trọng. Mặc kệ thật giả, đây đều là mặt trái tin tức. Bạch Lao gia tử bởi vì đem Bạch Thế Vân đuổi ra Bạch thị, đã bị không ít điểm nhánh cùng họ khác cổ đông phản đối. Lúc này đương nhiên không còn dám bước lên dạng này phong hiểm. Hắn mặc dù tức giận, cũng chỉ có thể cưỡng ép nhịn xuống, xanh mặt quát bảo ngưng lại bên cạnh bảo an, để cho bọn họ buông tay. Bảo an mới vừa lui ra, Phương Lệ Nhã lập tức từ dưới đất bò dậy, khắp khuôn mặt là người thắng nụ cười. Bạch Lao gia tử, nhìn đến ngài vẫn là hiểu chuyện. Kỳ thật, ta theo Thiến Thiến ba ba, cũng không phải muốn theo Bạch gia trở mặt, dù sao tất cả mọi người là thông gia nha. Huyên náo không thoải mái, chúng ta cu nở dê không có gì tốt chỗ, đúng hay không? Chỉ bất quá, các ngươi Bạch gia cách làm, thật là quá đáng, chúng ta nhận không dưới khẩu khí này bất nói nhiều lời, các ngươi đến cùng muốn thế nào, muốn bao nhiêu phí bịt miệng 100 vạn đủ không? Bạch Lao gia tử chỗ nào kiên nhẫn cùng bọn hắn nhiều lời, chỉ muốn tranh thủ thời gian hao. Tài tiêu thai, đem người cho đuổi đi. Nhưng mà, Phương Lệ Nhã từ trước đến nay là được một tấc lại muốn tiến một thước tính tình, xem xét Bạch Lao gia tử nhượng bộ, dạ tâm lập tức lại bành trướng. Ngay từ đầu chỉ muốn yếu điểm tiền, hiện tại xem xét, 100 vạn dễ dàng như vậy liền đến tay, lập tức cảm thấy mình tiện nghi Bạch gia. Tuy tiện làm ồn ào liền cho 100 vạn, nếu là làm lớn chuyện một chút, chẳng phải là liền 10 triệu đều có thể tới tay. Chương 3056, nghĩ tới đây, Phương Lệ Nhã con ngươi đảo một vòng, lại giả bộ mà vớt một cái khỏe mắt cũng không tồn tại nước mắt. Lao gia tử, ngươi cái này nói chuyện gì, chúng ta là vì tiền tới sao? Chúng ta chỉ là vì lấy lại công đạo, vì được phải có đãi ngộ. Ngài nhìn xem, Phương gia chúng ta thật vất vả nuôi dưỡng như vậy cái ưu tú con gái, vậy mà liền như vậy vô thanh vô tức gả cho người. Chúng ta người nhà mẹ đẻ thế mà một chút cũng không biết rõ Bạch gia cái dạng gì ra thế, cưới cháu dâu thậm chí ngay cả điểm biểu thị đều không có, cũng không cùng chúng ta nhà mẹ đẻ liên hệ, cái này đúng sao? Nàng vừa nói, một bên cho sau lưng Cổ Quốc Đống đưa cái ánh mắt. Hai người trước khi đến đã thương lượng qua, cho nên Cổ Quốc Đống lập tức liền hiểu ý, nói tiếp, chính là Bạch Lao gia tử, không phải ta nói, chúng ta thôn bên ca nhờ đầu Vương Nhị Ngốc kết hôn, trả lại cho tức phụ nhà mẹ đẻ 20 vạn xính lễ đây, các ngươi Bạch gia dạng này gia nghiệp, liền cho chỉ là 100 vạn, đây là xem thường ai đây? Chính là, xính lễ cũng không cho, liền đem con gái chúng ta cưới đi thôi, cái này cũng qua không ra gì, coi như nhà chúng ta nghèo, nhưng con gái chúng ta ưu tú à. Muốn bồi dưỡng như vậy cái ưu tú con gái, ngươi biết khó khăn biết bao sao cho điểm xính lễ, chẳng phải là nên Bạch Lao gia tử quả thực muốn bị bọn họ Lam Mở Tư cờ chê tờ gặp qua tới cửa đòi tiền, nhưng chưa thấy qua như vậy hùng hồn. Phương Tử Thiến từ bé ở cô nhi viện lớn lên, muốn nói bồi dưỡng, đó cũng là viện trưởng mụ mụ bồi dưỡng, cùng Phương Lệ Nhã bọn họ quan hệ thế nào. Bây giờ lại ỷ vào một chút không biết có tồn tại hay không liên hệ máu mủ, liền muốn bắt đầu xính lễ. Hắn cắn răng hỏi, vậy các ngươi muốn bao nhiêu xính lễ? Phương Lệ Nhã tính toán nhỏ nhặt đánh lốp bút vang, trực tiếp trả giá. Vừa rồi lao công ta mới nói, Vương Nhị Ngốc xính lễ đều có 20 vạn. Đây chính là cha mẹ hắn làm công cả một đời gom tiền, các ngươi Bạch gia lớn như vậy gia nghiệp, tùy tiện cho cái 1 tỷ xính lễ, một chút cũng không quá phận A. Còn nữa, công ty gì cổ phần A, đồ cổ châu bao A, đều phải đến điểm cụ thể ta cũng không hiểu, nhưng cho thiếu, các ngươi Bạch gia cũng không mặt mũi A. Bạch Lao gia tử đã tức giận đến nói không ra lời. Bạch Thế Vân sắc mặt cũng biến thành càng ngày càng khó coi, trên trán bắt đầu toát ra một lớp mồ hôi lạnh, hô hấp cũng biến thành thô trọng. Phương Tử Thiến trong lòng hơi hồi hộp một chút. Nàng lúc đầu nhìn Bạch Lao gia tử đã tự mình ra mặt, không có ý tứ chen vào nói, tăng thêm để cho Bạch gia tới xử lý chuyện này, nàng cũng tốt cùng Phương Lệ Nhã bọn họ phân rõ giới hạn. Nhưng mà, không nghĩ tới Phương Lệ Nhã bọn họ vờ ơ y ma càng ngày càng quá phận, nàng thật sự là nhịn không được, nhanh chân đi đến Phương Lệ Nhã trước mặt, một cái níu lấy nàng cổ áo. Phương Lệ Nhã còn đắm chìm trong dương dương tự đắc cảm xúc bên trong. Như thế nào cũng không nghĩ đến, Phương Tử Thiến sẽ tới, còn không nói lời gì, liền trực tiếp động khởi tay. Nàng sửng sốt một chút mới phản ứng được, lập tức bắt đầu giằng co, ngươi làm gì Phương Tử Thiến, ngươi thả ta ra, ta thế nhưng là mẹ ruột ngươi, ngươi nghĩ làm gì với ta? Mẹ ruột liền thân tử giám định đều không làm qua, liền dám nói mình là mẹ ruột ta Phương Lệ Nhã, ngươi mặt cu nở dê qua lớn nói cho ngươi, đừng cho là ta không biết các ngươi muốn làm cái gì. Muốn lợi dụng ta dọa dẫm Bạch gia quả thực là mơ mộng hao huyền, lập tức cút ra ngoài cho ta. Phương Tử Thiến vừa nói, chống chọi. Phương Lệ Nhã cánh tay, liền đem nàng tới phía ngoài kéo. Phương Lệ Nhã hét lên một tiếng, lại lập lại chiêu cũ, muốn ngã xuống trên mặt đất khóc lóc om sòm lăn lộn. Chương 3057, thả ta ra, đáng chết xú nha đầu, nhanh lên thả ta ra, ngươi dám dạng này đối với cha mẹ ruột. Ta nhất định phải đến trên mạng vạch trần ngươi, làm cho tất cả mọi người đều đến nhìn xem, loại người như ngươi làm sao xứng làm minh tinh, làm sao xứng gả vào hào phú. Phương Lệ Nhã vừa dãy rủa, một bên thét chói tai vang lên uy hiếp Phương Tử Thiến. Liên Bạch Lao gia tử mới vừa nghe được nàng muốn đem sự tình làm lớn chuyện, phát đến trên mạng, đều không được không nhận sợ đưa tiền, nàng cũng không tin, Phương Tử Thiến còn không thể không sợ dù sao, Bạch gia gia đại nghiệp đại, coi như náo ra loại trình độ này bê bối. Cũng chỉ là nhất thời chịu ảnh hưởng, không có khả năng dao động căn cơ. Nhưng đối với Phương Tử Thiến chuyện này nghiệp vừa mới bắt đầu có khởi sắc người mẫu mà nói, nhiễm phải bê bối như vậy, tuyệt đối là đả kích chí mạng. Về sau người khác nâng lên nàng, chính là một chỉ biết là thấy người sang bắt quàng làm họ hám giàu nữ, liền làm người còn cơ bản nhất đạo đức đều không có. Cái nào nhãn hiệu dám mời loại người này? Đại ngôn Phương Lệ Nhã phi thường tự tin, cảm thấy nàng lần này lời vừa ra khỏi miệng, Phương Tử Thiến cũng sẽ bị dọa đến lập tức buông tay. Nhưng mà, nàng đợi một hồi lâu, trên cánh tay cường độ cũng không có giảm bớt, tương phản, Phương Tử Thiến càng thêm dùng sức chăm chú chế trụ nàng. Phương Lệ Nhã chết đổ thừa không đứng dậy, Phương Tử Thiến liền trực tiếp lôi kéo nàng trên mặt đất kéo lấy, đồng thời còn quay đầu mệnh lệnh Bạch Gia bảo an. Đều thất thần làm gì, người đều khi dễ đến lao ra các ngươi tử cùng nhị thiếu gia trên thân, các ngươi còn ở nơi này ngẩn người tranh thủ thời gian động thủ A, đem người đuổi đi ra. Sau đó báo cảnh Phương Lệ Nhã quả thực không dám tin tưởng lỗ tai mình, la hoàng lên, ngươi Phương Tử Thiến, ngươi không nghe thấy ta nói sao? Ta nói cũng là thật, ngươi lại không buông tay, ta nhất định sẽ làm cho ngươi thân bại danh liệt. Phương Tử Thiến nghe nói như thế, nhưng chỉ là cười lạnh một tiếng. Ngươi nghĩ bịa đặt liền đi tạo, nhiều chuyện ở trên thân thể ngươi, ta xác thực ngăn không được ngươi, nhưng thật sự là thật, nghỉ chính là nghỉ, ngươi đến cùng phải hay không ta mẹ ruột, ngươi trong lòng mình rõ ràng, ta chẳng lẽ còn sợ ngươi một cái lừa đảo? Phương Lệ Nhã không dám tin mở to hai mắt nhìn, ngươi nói cái gì? Ngươi thật không sợ ta nói ra hử? Ngươi nhất định là giả ra tới đi, ngươi cho rằng ngươi giả dạng làm dạng này, ta liền sẽ tin tưởng? Đừng cho là ta không biết, ngươi náo ra loại này bê bối. Về sau cũng đừng nghĩ làm người mẫu Bạch gia QNZ không thừa nhận thân phận của ngươi, ngươi còn có thể làm gì? Đúng vậy à, náo ra bê bối lời nói, ta liền thất nghiệp, sẽ còn bị Bạch gia đuổi đi ra, biết rõ sẽ phát sinh loại sự tình này, ngươi trả lại Bạch gia gây chuyện, cái nào làm mẹ có thể như vậy hại nữ nhi của mình? Ngươi còn dám nói ngươi là ta thân sinh mụ mụ? Phương Tử Thiến nhếch miệng lên một vòng trào phúng đường cong. Phương Lệ Nhã nghẹn một lần, đột nhiên ý thức được bản thân vừa rồi biểu hiện có chu tờ không thỏa đáng, tranh thủ thời gian trở về bù. Ô hô, mệnh ta thật đáng a, con gái của ta vợ ơ y ma dạng này hiểu lầm ta, ta hôm nay tới nơi này, một gương mặt mo cũng không cần, ta rốt cuộc là vì ai? Chẳng lẽ không phải vì ngươi sao? Bạch gia xem thường ngươi, không nhận ngươi con dâu này, liền xính lễ cũng không cho dạng này truyền đi, ai cũng biết nói ngươi là cấp lại hàng Bạch gia, dám khi dễ như vậy ngươi. Còn không chính là nhìn ngươi không cha không mẹ, là cô nhi sao? Ta với ngươi cha vì ngươi, mới đến Bạch gia đến, còn không đều là vì ngươi. Chống đỡ mặt mũi ngươi đã vậy còn quá nói chúng ta, ngươi cái này tiểu Bạch Nhã lang, cũng quá không lương tâm a. Phương Lệ Nhã một bên khóc một bên gào, khóc thiên đập đất thanh âm một mực truyền đến ngoài phòng. Chương 3058, nếu không phải là Bạch gia láo trạch là một tòa độc lập biệt thự, lại vị trí vùng ngoại thành tương đối vắng vẻ, nói không chừng lúc này đều đã muốn bị hàng xóm láng giềng vây xem. Phương Lệ Nhã một chiêu này, là nàng tại quê quán đàn bà đánh đá chửi đồng nhiều năm kinh nghiệm. Đừng nói Bạch gia, liền xem như phổ thông người thể diện nhà, cũng là muốn mặt, trong nhà vào một cái như vậy đàn bà đánh đá, kêu la om sòm, huyên náo các bạn hàng xóm đều không được sống yên ổn, đây là nhiều mất mặt sự tình. Phần lớn người nhìn thấy loại này tư thế, đều chỉ nghĩ đến mau đem người đưa tiễn. Nàng kia đưa ra cái gì không yêu cầu hợp lý, đối phương đều sẽ đáp ứng. Một chiêu này tại Bạch lao ra từ trước mặt QNZ rất có hiệu quả. Nhưng là, Phương Lệ Nhã làm sao cũng không nghĩ đến, Phương Tử Thiến vợ ơ y ma hoàn toàn không để mình bị đẩy vòng vòng. Mặc kệ Phương Lệ Nhã làm sao kêu la om sòm, Phương Tử Thiến níu lại tay nàng y thì nguyên vô cùng kiên định, tại bảo an dưới sự trợ giúp, một chút xíu đem nàng lôi ra ngoài cửa. Thật là không có gặp qua da mặt dày như vậy người, còn không biết xấu hổ nói là vì ta được, đừng kêu trời trách đất, ngươi nghĩ bịa đặt, nghĩ gây chuyện, đều tùy ngươi, ta sớm muộn cũng sẽ tra ra trận tướng, nhưng ngươi muốn dùng loại này hạ lưu chiêu số đến uy hiếp ta lão công cùng hắn thân nhân, cái kia chính là mơ mộng hao huyền có sức lực ở chỗ này khóc, còn không bằng suy nghĩ một chút, làm sao cùng cảnh sát bàn giao a? Cảnh sát cái gì? Cảnh sát? Phương Lệ Nhã sợ hãi cả kinh. Lời còn chưa dứt, nàng liền nghe được cách đó không xa truyền đến tiếng chuông cảnh báo. Một xe cảnh sát từ xa mà đến gần, lái tới, đứng ở Bạch gia trước biệt thự mặt. Hai cái cảnh sát nhân dân từ trên xe nhảy xuống, nhìn trước mắt vô cùng hỗn loạn chẳng diện, cũng là một mặt kinh ngạc. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mới vừa rồi là Bạch gia báo cảnh sát chưa xin hỏi người người cảnh sát nhân dân làm theo phép hỏi đến, nhưng vừa quay đầu, đột nhiên thấy được Phương Tử Thiến mặt, không khỏi lấy làm kinh hãi. Xem như A quốc thứ nhất siêu mẫu, Phương Tử Thiến hiện tại vinh quang tột đỉnh, người trẻ tuổi trên cơ bản đều biết nàng, coi như không biết nàng tên, cũng không khả năng chưa có xem nàng ở trung tâm thành phố các đại xa xỉ phẩm tủ kính bên ngoài tuyên truyền chiếu. Hai cái này tuổi trẻ cảnh sát nhân dân cũng không ngoại lệ, liếc mắt một cái liền nhận ra nàng, giật mình không thôi. Bạch Gia mặc dù ở tại bọn hắn quản lý khu quản hạt bên trong, nhưng là, từ trước đến nay phi thường điệu thấp, nhậm chức mấy năm qua, cái này vẫn là bọn hắn lần thứ nhất đụng phải Bạch Gia báo cảnh sát chứ. Hơn nữa, đến hiện trường, còn nhìn cho tới bây giờ nóng nhất siêu mẫu Phương Tử Thiến cũng không thèm để ý bọn họ dò xét ánh mắt, thần sắc băng lãnh, hướng về bị các nhân viên an ninh ấn xuống Phương Lệ Nhã cùng Cổ Quốc Đống phương hướng dơ lên cái cằm. Hai người kia ác ý quấy rối Bạch Lao Gia Tử, còn tiến hành dọa dẫm bắt chẹt, mức to lớn, ta trong điện thoại di động thì có ghi âm chứng cứ. Phương Tử Thiến vừa nói, từ trong túi sách xuất ra bản thân điện thoại, thả ra một đoạn âm tần. Nghe được bản thân vừa rồi uy hiếp Bạch Lao Gia Tử, yêu cầu 1 tỷ xính lễ thanh âm, từ trong điện thoại di động chuyển tới, Phương Lệ Nhã liều mạng dây rùa động tác một trận, phía sau lập tức bước lên xuất mồ hôi lạnh cả người. Phương Tử Thiến vờ ơ y mà ghi âm nàng vừa rồi lực chú ý đều ở trắng trên người Lao Gia Tử, căn bản không phát hiện Phương Tử Thiến thu âm lại bất quá, Phương Lệ Nhã rất nhanh kịp phản ứng, âm thanh kêu lên, nghỉ đây đều là nghỉ những cái này ghi âm cũng là giả tạo, là người ba cờ hờ ra đang hãm hại ta à cảnh sát đồng chí, các ngươi nghe ta giải thích, Phương Tử Thiến nàng là của ta con gái, chúng ta chính là đến xem con gái, là người ba cờ hờ ra ỷ vào bản thân có quyền thế. Không thừa. Nhận chúng ta môn thân này nhà, báo đáp cảnh muốn hại chúng ta a. Chương 3059, đây đều là cái gì loạn thất bát tao cảnh sát nhân dân bị Phương Lệ Nhã lời nói làm cho không hiểu ra sao. Nhìn điệu bộ này, rõ ràng là Phương Tử Thiến báo cảnh, cái này phụ nữ trung niên lại nói nàng là Phương Tử Thiến mụ mụ còn nữa, đây không phải Bạch Gia sao cùng nữ nhân này quan hệ thế nào còn thân hơn nhà nhìn nữ nhân này điên điên khùng khùng bộ dáng. Liền không giống như là cùng Bạch Gia dạng này hào phú có quan hệ thân thích. Được, bớt ở chỗ này thét lên nhiều dân, các ngươi hành vi đã ảnh hưởng nghiêm trọng công cộng trị an, cùng chúng ta đi cục cảnh sát đi một chuyến A mặc dù nghe không hiểu bọn họ đang nháo chút gì, nhưng cảnh sát nhân dân xem xét điệu bộ này, liền biết Phương Lệ Nhã bọn họ là bên trên Bạch Gia đến gây chuyện, mặc kệ hai người như vậy khóc thiên đập đất, vẫn là cưỡng ép đem hai người giải đi. Phương Tử Thiến nhìn thấy Phương Lệ Nhã cùng Cổ Quốc Đống bị áp lấy bên trên xe cảnh sát, mới xem như nhẹ nhàng thở ra. Có nàng trong điện thoại di động ghi âm, còn có Bạch Gia nhiều như vậy nữ hầu bảo an xem như nhân chứng. Phương Lệ Nhã bọn họ tự xông vào nhà dân quay rối gây chuyện tội danh khẳng định toa thật, tăng thêm dọa dẫm hành vi, coi như không thể hình phạt, tạm giam một hồi nhất định là không chạy khỏi. Chí ít có thể cho nàng tranh thủ mấy ngày, nghĩ một hồi tiếp theo nên làm như thế nào. Phương Tử Thiến vốn định đi theo cảnh sát nhân dân cùng đi cục cảnh sát, phối hợp làm ghi chép, nhưng mà, ngay tại nàng chuẩn bị lên xe thời điểm, lão quản gia lão đảo từ chỗ khác thử bên trong chạy ra. Phương Phương tiểu thư, không không xong lão gia tử hắn giống như đã xảy ra chuyện, nhị thiếu gia QNZ không thích hợp, ngài mau lại đây nhìn xem lão quản gia trên mặt viết đầy sốt ruột, đường đều đi không vững. Liên chính hắn đều không có phát hiện, tại Bạch Gia rắn mất đầu thời điểm. Hắn phản ứng đầu tiên dĩ nhiên là tìm đến Phương Tử Thiến cái này không bị Bạch Gia thừa nhận cháu dâu. Tựa hồ trong lòng hắn, vừa rồi kiên quyết đoán xử lý sạch Phương Lệ Nhã Phương Tử Thiến, đã là Bạch Gia chủ một người trong một dạng. Phương Tử Thiến nghe xong Bạch Thế Vân cùng Bạch Lao Gia Tử xảy ra chuyện, sắc mặt đột nhiên biến đổi, không để ý tới Phương Lệ Nhã bên này, lập tức quay người hướng trở về. Vừa rồi nàng liền phát hiện Bạch Thế Vân bọn họ tình huống không phải rất tốt. Mới đập nồi dìm thuyền đứng ra ngăn cản Phương Lệ Nhã. Không nghĩ tới, nàng vẫn là muộn một bước sao Phương Tử Thiến trong lòng sốt ruột, bước chân bước nhanh chóng. Lao quản gia ở sau lưng nàng đuổi đến thở hồng hộc, cu nở dê đuổi không kịp. Phương Tử Thiến xông vào phòng khách xem xét, phát hiện Bạch Lao gia tử mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ, ngã xuống trên ghế salon, hai tay ôm ngực, rõ ràng là mắc bệnh, hơn nữa, vẫn còn so sánh vừa rồi càng nghiêm trọng hơn, liền uống thuốc đều vô dụng. Bằng không, lão quản gia QNZ sẽ không như thế nóng vội đi tìm nàng. Mà Bạch Thế Vân sắc mặt trắng bạch, trên trán toát ra mồ hôi lạnh, nửa quỳ ở lão gia tử bên người, trên tay còn nắm vuốt điện thoại, chính cùng đầu bên kia điện thoại báo địa chỉ. Tinh thần hắn tình huống hiển nhiên phi thường không tốt, cưỡng ép khống chế bản thân kêu xong xe cứu thương, nhẹ buông tay, điện thoại liền nện xuống đất. Phương Tử Thiến tranh thủ thời gian vọt tới, Thế Vân, ngươi thế nào lao ra tử thế nào lao quản gia thật vất vả đuổi đi theo, ngữ khí vạn phần bội vàng, Phương Tiểu Thư, vừa rồi ngươi kéo lấy nữ nhân kia ra ngoài thời điểm, nhị thiếu gia lúc đầu nghị cu nở dê theo một lù cờ đi ra xem một chút, kết quả, đi tới cửa đột nhiên bệnh tình phát tác, cả người núp ở trên mặt đất. Lao gia tử vốn là tức giận đến muốn mạng, nhìn thấy nhị thiếu gia lần nữa phát bệnh, lập tức tức giận sôi sục. Cu nở dê phát bệnh cái này vậy phải làm sao bây giờ a? Chương 3060, Phương Tử Thiến hít sâu một hơi, dùng sức nắm quả đấm một cái, để cho mình tỉnh táo lại. Các ngươi trước hết để cho lão gia tử nằm ngửa nghỉ ngơi, ta tới chiếu cố Bạch Thế Vân. Xe cứu thương nên lập tức liền sẽ tới, các ngươi đừng vội, lão gia tử nhất định sẽ không có việc gì. Nàng nói xong, lại nhớ ra cái gì đó, lật ra điện thoại cho Lương Tiến sĩ gọi điện thoại. Đơn giản nói một lần Bạch Thế Vân tình huống, mời hắn sang đây xem bệnh. Lương Tiến sĩ nghe nói Bạch Thế Vân tại thời gian ngắn như vậy bên trong, vờ ơ y ma lần thứ hai phát tác, thanh âm cũng thay đổi, cái gì tại sao có thể như vậy Bạch nhị thiếu bệnh tình tại sao sẽ đột nhiên chuyển biến xấu đến nghiêm trọng như vậy trước kia cho tới bây giờ không xuất hiện qua trong vòng vài ngày liên tục hai lần phát tác tình huống Phương Tử Thiến trong lòng siết chặt, hôm nay tình huống tương đối đặc thù. Chờ ngươi đến nói tỉ mỉ nữa a, cúp điện thoại không bao lâu, xe cứu thương liền kịp thời chạy tới. Phương Tử Thiến vốn muốn cho Bạch Thế Vân lưu tại nơi này nghỉ ngơi, bản thân bồi Bạch lao ra tử đi bệnh viện. Nhưng là, Bạch Thế Vân không để ý thân thể của mình, mặc dù đã toàn thân rét run, đứng cũng không vững, còn nhất định phải cùng một chỗ đi theo bệnh viện. Phương Tử Thiến bất đắc dĩ, chỉ có thể gật đầu đồng ý, ở trên xe cứu thương cho Lương Tiến sĩ phát tin tức. Để cho hắn đổi đi bệnh viện gặp mặt. Đi qua một trận rối loạn về sau, hơn 10 giờ đêm, Bạch lao gia tử thành công thoát ly nguy hiểm, chuyển đến VIP phòng bệnh tiếp tục truyền dịch. Mà Bạch Thế Vân cũng ở đây Lương Tiến sĩ khai thông cùng trị liệu phía dưới, dần dần bình tĩnh trở lại. Nghe thế hai cái tin tức, Phương Tử Thiến một mực treo lấy tâm, rốt cục rơi xuống thực sự. Hôm nay cũng là bởi vì nàng, mới đưa tới Phương Lệ Nhã cùng Cổ Quốc Đống đôi vợ chồng này. Mới đưa đến Bạch lao gia tử cùng Bạch Thế Vân phát bệnh. Nếu là hai người bởi vậy xảy ra điều gì ngoài ý muốn, nàng thực sự là vĩnh viễn không thể tha thứ bản thân. May mắn, tất cả hữu kinh vô hiểm. Phương Tử Thiến đi trước VIP phòng bệnh nhìn một chút trong mê ngủ Bạch lao gia tử, xác nhận lão quản gia cùng nữ hầu sẽ thay phiên gác đêm về sau, liền xoay người rời đi, đến sát vách phòng bệnh đi xem Bạch Thế Vân. Bạch Thế Vân cùng lần trước trị liệu xong sau một dạng, lặng yên nằm thẳng tại trên giường bệnh, không núp đích. Thoạt nhìn, giống như là ngủ thiếp đi. Phương Tử Thiến ngồi ở giường bệnh bên cạnh, túi đầu nhìn chăm chú lên hắn trắng non tuấn mỹ mặt. Một lát sau, nàng đưa tay lau sạch Bạch Thế Vân trên trán mồ hôi lấm tấm, khe khe thở dài, đứng lên. Nhưng mà, nàng vừa mới hơi nhúc đích, đồng nhiên cảm giác trên cổ tay siết chặt. Phương Tử Thiến quay đầu nhìn lại, phát hiện Bạch Thế Vân không biết lu cờ na ho tỉnh lại, chính hít mắt. Nhìn chằm chằm nàng, mà hắn một cái tay từ bên dưới chăn vươn ra, thon dài 10 ngón chăm chú giam ở Phương Tử Thiến trên cổ tay, bóp nàng một trận đau nhức. Phương Tử Thiến sững sờ, ngươi đã tỉnh Lương bác sĩ không phải cho ngươi mở thuốc ngủ sao, ta không ăn. Bạch Thế Vân thuận miệng trả lời, ánh mắt rơi vào Phương Tử Thiến trên mặt, hai mắt thẳng thắn, nháy đều không nháy mắt một lần, ngươi muốn đi đâu? Phương Tử Thiến nháy mắt. Ta chỉ muốn đi rót cốc nước, thật sao? Ngươi thật chỉ là muốn đi rót nước, không phải muốn rời khỏi? Bạch Thế Vân trên tay khí lực một chút đều không buông lỏng, từng chữ từng câu hỏi. Phương Tử Thiến không hiểu hỏi, rời đi ngươi cùng lao gia tử đều ở nằm viện, ta làm sao cách đối lên với Bạch Thế Vân? Thâm trầm mắt đen, ý thức được hắn cấp bách muốn che giấu rồi lại giấu không được khẩn trương tâm tờ hờ ân nở bờ ân tờ đi nhờ. Phương Tử Thiến bỗng nhiên tỉnh ngộ lại, ngươi sẽ không cho rằng ta phải thừa dịp lấy ngươi ngủ thời điểm, vụng trộm rời đi ngươi đi. Chương 3061, Bạch Thế Vân mấp máy môi, không có trả lời, nhưng là, hắn có chút vặn lên lông mày cùng đột nhiên nắm chặt lực tay, đều đem hắn nội tâm sợ hai bán đứng đến triệt để. Phương Tử Thiến nháy mắt, khoe miệng ngoắc ngoắc, ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì? Chúng ta linh chứng ngày ấy, ta đều đã cùng ngươi bảo đảm qua, tuyệt đối sẽ không bởi vì bất cứ chuyện gì rời đi ngươi. Ngươi chẳng lẽ quên rồi sao? Còn chưa tới 30 tuổi, trí nhớ cứ như vậy kém lao công, ta có chút lo lắng ngươi tình trạng cơ thể. Bạch Thế Vân trên mặt vẻ đề phòng cởi ra một chút, nhưng là, vẫn là cầm thật chặt Phương Tử Thiên tay, ta trí nhớ không có vấn đề, ta đương nhiên nhớ kỹ ngươi đã nói cái gì. Nhưng là hắn không phải không nhớ rõ, chỉ là thật không dám tin tưởng mà thôi. Hắn tin tưởng Phương Tử Thiên sẽ không lại bởi vì tình địch một câu châm ngòi hoặc là ra ra một câu răn dạy liền rời đi hắn, nhưng là, hôm nay tình huống so trước kia bất kỳ lần nào đều càng hỏng bét. Nhìn thấy Bạch Lao gia tử bởi vì Phương Lệ Nhã khóc lóc om sòm gây chuyện mà giận ngất một khắc này, Bạch Thế Vân đầu góc tại chỗ giống như là muốn nổ tung một dạng. Đã lo lắng ra ra sẽ ra chuyện, lại lo lắng Phương Tử Thiến sẽ vụng trộm rời đi. Vừa rồi hắn nói không có uống thuốc, nhưng thật ra là lừa gạt Phương Tử Thiến. Sự thực là, cho dù hắn ăn chấn định ăn ngủ viên thuốc, nhưng vẫn là không có cách nào an tâm nghỉ ngơi, nội tâm tâm tờ hờ nở bờ tờ đi nhờ cùng lo nghĩ. Thủy chung không cách nào biến mất. Phương Tử Thiến nhìn xem Bạch Thế Vân hơi có vẻ trắng bệnh khuôn mặt tuấn tú, chợt nhớ tới, Phương Lệ Nhã vợ chồng xuất hiện trước đó, nàng cùng Bạch Lao Gia Tử ở giữa đối thoại. Trước mắt Bạch Nhị Thiếu, sớm đã không phải là tai nạn xe cộ năm đó cái kia 3-4 tuổi tiểu Nam Hải. Hắn đã lớn lên người trưởng thành, thậm chí đã thành gia lập nghiệp, thành có thể vì thê tử thân nhân che gió che mưa chân chính nam nhân. Nhưng mà, tại hắn tỉnh táo đáng tin biểu tượng phía dưới, tại Bạch Thế Vân ở sâu trong nội tâm, kỳ thật thủy chung cất giấu thằng bé kia, cái kia tại cuồng phong bạo vũ trong buổi tối, nhìn tận mắt cha mẹ mình ca ca bị chết tại trước mắt mình tiểu Nam Hải, cái kia run rẩy, sợ hãi, bất an, rồi lại không chỗ có thể trốn tiểu Nam Hải hắn đã từng đã mất đi đồ trọng yếu nhất, mới sợ hơn lần nữa mất đi, mới có thể liều lĩnh, muốn đem nàng một mực nắm trong tay. Phương Tử Thiến khe khẽ thở dài, trên tay thêm chút khí lực, đem mình tay trở về rút. Bạch Thế Vân gặp nàng kiên trì muốn tránh ra bản thân, trong lòng mặc dù bất an, nhưng vẫn là buông lỏng tay ra ngón tay. Vốn cho rằng Phương Tử Thiến ngay sau đó liền sẽ đứng dậy, thật không nghĩ đến, cái kia trắng non thon dài tay nhỏ từ hắn lòng bàn tay thoát ra về sau, một cái trở tay, chủ động đem hắn túi xách tại lòng bàn tay mình. Ngươi nên tin tưởng ta, Thế Vân, ta vĩnh viễn sẽ không rời đi ngươi. Vừa nói, Phương Tử Thiến giống là nghĩ đến cái gì, đống nhiên câu môi, trong tươi cười mang theo vài phần danh mánh, thật vất vả làm xong tê thành phố thứ nhất đại thiếu mê gái, ta còn không khoe khoang qua đây, ngươi muốn đuổi ta đi, đều khó có khả năng, có được hay không. Bạch Thế Vân nghe được phía trước nửa câu, vừa mới nhẹ nhàng thở ra, thình lình lại nghe được Phương Tử Thiến bổ sung, một hơi ngăn ở trong cổ họng, bị nghẹn đến ho khan. Khu khu, lão bà, ta sai rồi. Ngươi không muốn xách ta trước kia làm những chuyện kia. Ta khi đó quá ấu trĩ, thật kỳ thật, trước kia những nữ nhân kia ta ngay cả số điện thoại đều không tồn. Ta trong điện thoại di động vẫn luôn chỉ có ngươi một nữ tính điện thoại a, cái này thật đúng là không phải lời nói dối. Cho dù là ở lúc trước, hắn ghét nhất Phương Tử Thiến thời điểm, Phương Tử Thiến cũng là trong lòng hắn trọng yếu nhất nữ nhân. Chương 3062, dù sao, lão gia tử phái tới thư ký thứ nhất, Bạch Thế Vân cũng là đắc tội không nổi. Phương Tử Thiến sao có thể không biết lúc trước là chuyện gì xảy ra, nghe nói như thế, cười lạnh một tiếng, ngươi xác định ngươi không phải sợ ta cho ngươi ra ra đâm thọc, không phải cảm thấy ta rất khỏe dùng, có thể hàng ngày cho ngươi thu thập giải quyết tốt hậu quả được, cái khác giải thích, càng tô càng đen, nói thêm gì đi nữa, ta chỉ muốn ly hôn. Bạch Thế Vân tranh thủ thời gian ngậm miệng lại, không dám lên tiếng nữa. Nhưng hắn an tĩnh không mấy giây, lại ôm lấy Phương Tử Thiến tay, hướng phía bên mình kéo một lần, thấp giọng nói ra, tốt tốt tốt, ta không nói, ngươi đừng tức giận. Nghĩ đến Phương Tử Thiến mới vừa vào trước Bạch Thị thời điểm, hắn sau lưng nói nàng bao nhiêu nói xấu, còn tại Mục Diệc Thần chờ một đám huynh đệ trước mặt lời thề son sắt mà thề, nói Phương Tử Thiến loại này lao vu bà khẳng định không gả ra được, người nam nhân nào mù mắt mới có thể cùng với nàng kết hôn. Hiện tại ha ha, hắn tự đâm hai mắt không biết còn có kịp hay không. Phương Tử Thiến bản ý cũng không phải muốn theo hắn lôi chuyện cũ, nàng ra vẻ lạnh lẽo cô quạng ngẩng lên cái cằm, ngay sau đó, một bàn tay đập vào Bạch Thế Vân ngực, đem muốn đứng dậy nam nhân một lần nữa nhấn trở về. Bớt nói nhảm, nhường ngươi ngủ thì ngủ cho ta nằm xong. Bạch Thế Vân ngoan ngoan nằm ngửa, nghĩ nghĩ, lại vén chăn lên một góc, vỗ giường một cái đơn, hướng bên người tiểu kiểu thê đưa ra mời, lao bà, ngươi đi lên bồi ta. Phương Tử Thiến mặt đen một lần, Bạch Thế Vân, đây chính là bệnh viện, ngươi ngủ một giấc còn phải người bồi ai, chẳng lẽ ngươi ba tuổi nào biết được. Bạch Thế Vân vờ ơ y ma lập tức nhẹ gật đầu, đại ngôn bất tàm nói ra, chỉ cần có thể cùng ngươi ngủ chung, 3 tuổi liền 3 tuổi. Cái kia Phương A Di, ngươi nguyện ý bồi 3 tuổi tiểu bằng hữu đi ngủ sao? Ngươi ít chiếm tiện nghi của ta, ta có giả như vậy sao? Phương Tử Thiến nghe nói như thế, khỏe miệng co quắp một cái. Liền biết cái này cậu nam nhân, trong mồm chó không mọc ra ngà voi đến làm sao mỗi ngày đều như vậy vô sỉ đâu. Sớm biết liền đem trong nhà sầu riêng cùng một chỗ đưa đến bệnh viện đến rồi. Người à, quả nhiên không thể sợ phiền phức ca, mặc dù oán thầm không thôi, nhưng là, nhìn thấy Bạch Thế Vân trong mắt chờ mong quan mang, Phương Tử Thiến vẫn là thua trận, ngoan ngoãn cởi bỏ giày, tại Bạch Thế Vân để chống nửa bên trên giường bệnh nằm xuống. Vừa mới nằm ngửa, nam nhân cường tráng hữu lực cánh tay liền dối tới, chế trụ nàng eo, đưa nàng mang vào trong ngực. Nóng bỏng mà quen thuộc khí tức phái nam lập tức gần sát. Một giây sau, Phương Tử Thiến môi bị ngăn chặn. Nàng vùng vẫy một hồi, đẩy ra đột nhiên xích lại gần nam nhân, Bạch Thế Vân, ngươi muốn làm gì? Đây chính là phòng bệnh, lúc nào cũng có thể sẽ có bác sĩ tới kiểm tra phòng. Bạch Thế Vân ôm chặt lấy nàng không buông tay, trong miệng lầu bầu, ta liền ôm một lần, lại không muốn làm gì. Ta có không có đã nói với ngươi, ta buổi tối thường xuyên gặp ác mộng, chỉ có ôm ngươi, mới có thể ngủ ngon. Ngươi muốn là đi thôi, ta lại muốn mất ngủ cả đêm. A Phương Tử Thiến sửng sốt một chút, ngay sau đó, trong lòng lại là siết chặt. Ngực phun lên một trận đau lòng, đẩy hắn ra động tác, tự nhiên QNZ dừng lại. Mặc dù không biết những lời này là thật là giả, nhưng là, Bạch Thế Vân đem đầu chôn ở nàng cổ một bên, rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Phương Tử Thiến buồn ngủ QNZ dần dần dâng lên, nhắm mắt lại. Ngay tại trước khi ngủ một khắc, nàng trong đầu còn đang suy nghĩ, ai nói chỉ có sẽ nũng nịu nữ nhân tốt số nhất sẽ nũng nịu nam nhân cũng giống vậy à. Chương 3063, Phương Tử Thiến một đêm này ngủ được vô cùng tốt. Ngày thứ hai khi tỉnh dậy, đã là 9h sáng nhiều. Nam nhân bên người so với nàng tỉnh sớm hơn, đã đang mặc quần áo. Phương Tử Thiến nhìn thấy trước mắt trắng xóa hoàn toàn bối cảnh, nhớ tới cả ngày hôm qua chuyện phát sinh, đột nhiên hết cả buồn ngủ, triệt để tỉnh táo lại. Thế Vân, ngươi làm sao sớm như vậy liền tỉnh? Đầu còn đau không còn có khó chịu chỗ nào? Ta không sao. Bạch Thế Vân tròng lên quần áo trong, quay đầu nhìn về phía nàng, đêm qua ta không nghĩ tới bản thân vợ ơ y ma vô dụng như vậy, thụ một chút kích thích vậy mà liền lần nữa phát bệnh. Nếu không có ngươi, ngươi thật không có sự tình. Phương Tử Thiến nghẹo đầu, đánh giá hắn một hồi. Bạch Thế Vân sắc mặt đã rõ ràng chuyển tốt, thoạt nhìn cùng bình thường không có gì khác biệt. Thấy thế, Phương Tử Thiến hơi yên tâm một chút. Hai người tại VIP phòng bệnh chuyên môn phòng tắm rửa mặt, cực nhanh ăn một chút điểm tâm, liền cùng nhau đến sát vách phòng bệnh đi xem Bạch Lao Gia Tử. Bạch Lao Gia Tử hôm qua 2 lần phát bệnh, tình huống 1 lần phi thường nguy cấp. Mặc dù hôm qua đưa chữa bệnh cứu giúp đều rất kịp thời, không có tạo thành cái gì hậu quả nghiêm trọng, nhưng là, Lao Gia Tử trạng thái tinh thần vẫn là vô cùng không tốt, cả người hề vải suy sụp mà tựa ở đầu giường, lúc này thật sâu mắt còn thâm, trên mặt nếp nhăn đều tiêu nhịu xuống, thoạt nhìn, giống như là trong vòng một đêm già đi 10 tuổi mở dạng. Bạch Thế Vân mặc dù ngoài miệng nói xong cùng Bạch Lao Gia Tử đoạn tuyệt quan hệ, nhưng là, thật nhìn thấy ra ra bệnh nặng mới khỏi, sắc mặt trắng bạch bộ dáng vẫn là vô cùng nôn nóng. Hắn đi nhanh đến Bạch Lao Gia Tử trước giường bệnh, thấp giọng hỏi, ra ra, ngài thế nào tốt hơn chút nào không? Hôm qua ngài đột nhiên phát bệnh, thật đem tất cả đều bị dọa sợ. Bạch Lao Gia Tử lắc đầu, suy yếu mở miệng, không có việc gì, ra ra mặc dù một đám xưng giả, nhưng là, mệnh cứng đến nỗi rớt. Nào có dễ dàng như vậy sẽ chết, coi như muốn chết, cũng phải chờ nhìn thấy chắt ra ra nghe được chết cái chữ này. Bạch Thế Vân nhướng mày, đột nhiên lên tiếng cắt đứt hắn. Ra ra, ngài đừng nói là những lời này, ngài khỏe tốt bảo dưỡng thân thể, đừng nói nhìn thấy ta sinh con, còn có thể nhìn thấy ta theo Thiến Thiến 2 thai, 3 thai. Nghe được Bạch Thế Vân lời nói, Bạch Lao Gia Tử còn không có phản ứng gì, Phương Tử Thiến lại kém chút tại chỗ cho hắn phi lên tiếng. Không biết xấu hổ ai muốn cùng hắn sinh con còn 2 thai, 3 thai, hỏi qua nàng ý kiến sao? Hắn làm sao biết nàng sẽ đồng ý? Thực sự là mơ mộng quá rồi. Khụ khụ, Phương Tử Thiến đang tại trong lòng nhổ nước bọt lấy, bất thình lình, nghe được Bạch Lao Gia Tử đang gọi nàng tên. Nàng sửng sốt một chút, ngay sau đó toàn thân run lên, khẩn trương lên. Kém chút quên đi, hôm qua chính là bởi vì tự xưng là cha mẹ của nàng Phương Lệ Nhã vợ chồng duyên cớ, mới đem Bạch Lao Gia Tử kích thích vào bệnh viện. Cái này vừa vặn ấn chứng Bạch Lao Gia Tử hôm qua ban ngày mới vừa nói qua với nàng lời nói nàng thân thế. Đối với Bạch Thế Vân, đối với Bạch Gia mà nói, cũng là quả bom hẹn giờ. Hiện tại, không chừng Bạch Lao Gia tử là thế nào nhớ nàng, Bạch Thế Vân còn ở nơi này tìm đường chết, nói cái gì muốn cùng với nàng sinh con, quả thực là tại hướng trong đống lửa đổ dầu. A Phương Tử Thiến vô ý thức chừng Bạch Thế Vân một chút. Bạch Thế Vân nghe được Lao Gia tử lời nói, vô ý thức chuyển nhúc nhích một chút bước chân, ngăn khuất Phương Tử Thiến trước mặt, ra ra, chuyện hôm qua là cái ngoài ý muốn, ai cũng không nghĩ ra, cùng Thiến Thiến không quan hệ. Chương 3064, nhìn thấy Bạch Thế Vân phản ứng, Bạch Lao Gia tử lông mày mấy không thể tra nhăn một lần, lại ho khan một tiếng, Phương Tử Thiến, ngươi qua đây. Bạch Thế Vân còn muốn nói tiếp cái gì, tay áo lại bị Phương Tử Thiến từ bên cạnh tu mở một lần. Hắn khẽ nhíu mày, nhưng ở Phương Tử Thiến ám chỉ phía dưới, vẫn là không nói gì. Phương Tử Thiến tự nhiên hào phóng từ Bạch Thế Vân sau lưng đi ra, đứng ở Bạch Lao Gia tử trước giường bệnh, khóe môi nết lên bình tĩnh lại khéo léo mỉm cười. Lao Gia tử, nhìn thấy ngài hiện tại bệnh tình thuyên chuyển, ta theo Thế Vân đều yên tâm không ít. Ngài trong khoảng thời gian này vẫn là nằm viện nghỉ ngơi thật tốt đi, có gì cần ta theo Thế Vân làm, cứ việc phân phó. Nàng mặc dù không có cưỡng ép đi theo Bạch Thế Vân gọi ra ra, nhưng là, nói gần nói xa, cũng là đem nàng cùng Bạch Thế Vân coi như một thể, cũng không có bởi vì sợ hãi kích thích Bạch Lao Gia tử, liền cố ý tránh hiểm nghi. Bạch Lao Gia tử phản ứng, QNZ vượt quá hai người đoán trước. Hắn nhìn Phương Tử Thiến một chút, đồng nhiên chỉ giường bệnh bên cạnh một cái ghế, Phương Tử Thiến, ngươi ngồi đi, ta có chút sự tình hỏi ngươi. Bạch Thế Vân lông mày siết chặt, ra ra, ngài muốn hỏi cái gì, hỏi ta là được rồi, Thiến Thiến nàng ta theo Phương Tiểu Thư nói chuyện, ngươi chen miệng gì. Bạch Lao Gia tử mặt mũi tràn đầy không vui, trọng trọng hứ một tiếng, làm sao sợ ta đem ngươi thịt trong lòng ăn, ngươi đều tại bên cạnh đứng, ta có thể đem nàng thế nào. Bạch Thế Vân nghẹn một lần, ra ra, ta không phải ý tứ này. Phương Tử Thiến nhưng lại một phái tỉnh táo, cho đi Bạch Thế Vân một cái an tâm chớ vội ánh mắt về sau, mới chuyển hướng Lao Gia tử. Ngài có cái gì muốn hỏi? Bạch Lao Gia tử hỏi, hôm qua ta theo Thế Vân đều phát bệnh, không biết về sau xảy ra chuyện gì. Người đem Phương Lệ Nhã bọn họ thế nào, vấn đề này vốn là nên nói cho Lao Gia tử. Phương Tử Thiến không chần chờ chút nào, đem cảnh sát mang đi Phương Lệ Nhã vợ chồng, cùng nàng cung cấp ghi âm chứng cứ sự tình, đều nói tường tận một lần. Bạch Lao Gia tử nghe xong, không có phát biểu cái gì bình luận, ngược lại lời nói xoay chuyển, hỏi, ngươi có biết hay không? Coi như báo cảnh sát, hai người này hành vi nhiều lắm là chỉ có thể coi là trái với trị an điều lệ, nhiều nhất tạm giam 15 ngày, liền sẽ được thả ra. Phương Tử Thiến gật gật đầu, biết rõ. Chỉ bằng cái kia ghi âm, khẳng định còn phán không hình. Bạch Lao Gia tử lại hỏi, vậy ngươi có nghĩ tới hay không, ngươi lần này trực tiếp cùng ba ngươi mẹ vạch mặt, bọn họ nháo nửa ngày, một phân tiền đều không cờ ơ mở tới, khẳng định nuốt không trôi một hơi này, sẽ nháo đến trên mạng đi. Chờ bọn hắn phóng suốt ngày ấy, ngươi mặt trái tin tức liền sẽ huyên náo mọi người đều biết, ngươi sẽ bị toàn mạng đen, tiền đồ cũng sẽ đi theo hủy. Vấn đề này, đã hỏi tới điểm mấu chốt. Bạch Thế Vân biết rõ hôm qua xảy ra chuyện gì về sau, trong lòng vẫn tại lo lắng, nghe nói như thế, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Nhưng mà, Phương Tử Thiến lại có vẻ rất bình tĩnh, lông mày đều không nhấc một lần. Bạch Lao Gia tử, ngài nói những cái này, ta đều rất rõ ràng. Ta lựa chọn báo cảnh, lại tự tay đem bọn hắn đuổi đi ra một khắc này, ta liền làm xong chuẩn bị tâm lý, biết rõ ta sau đó phải đối mặt lại là cái gì. Bất quá, ngài có hai điểm nói sai rồi. Bạch Lao Gia tử không nghĩ tới nàng sẽ bình tĩnh như thế, trên mặt rốt cục lộ ra một tia kinh ngạc. A, ta nói sai chỗ nào? Ngươi sẽ không đến bây giờ còn trong lòng còn có huyễn tưởng, cảm thấy người bát phụ kia sẽ nhớ tới thân tình, sẽ không giết hết bên trong ngươi đi? Ta chỉ không phải những cái này. Phương Tử Thiến lắc đầu, ngài nói sai rồi hai điểm. Đệ nhất, bọn họ cũng không phải là ta cha mẹ ruột. Chương 3065, Bạch Lao Gia tử vô ý thức nhíu mày, ta biết ngươi không muốn thừa nhận bản thân có dạng này phụ mẫu, nhưng là, sự thật chính là sự thật. Ta đã phái người điều tra bọn họ lai lịch, bọn họ cũng không có gạt người, nâng lên mỗi một sự kiện, đều có thể cùng chính thức tư liệu từng cái đối ứng, làm sao có thể là giả. Ta biết, Thế Vân điều tra ra kết quả, cũng là dạng này. Nhưng là, sáng sớm hôm qua ta vừa mới gặp qua Lạc Thần Hy, nàng nói cho ta biết, Phương Lệ Nhã bọn họ thân phận tư liệu, hư hư thực thực bị người xuyên tạc qua. Phương Tử Thiến chậm rãi nói ra. Bạch Lao Gia Tử cùng Bạch Thế Vân trên mặt đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Bạch Thế Vân ngoài ý muốn nhíu mày, ngươi cùng Lạc Thần Hy đã gặp mặt ta sao không biết rõ, nguyên lai ngươi buổi sáng thúc giục ta đi ra ngoài, chính là nghĩ con ta vụng trộm cùng người khác hẹn hò a. Nghe thế ai đoán mà ngựa khí, Phương Tử Thiến kém chút không có bị bản thân nước miếng nghẹn chết. Khu khu, ngươi đủ a, ta đi nhìn xem Tiểu Hy Hy cùng hai cái tiểu khả ái mà thôi. Đừng nói cho ta giống như Hồng Hạnh xuất tường một dạng, mặc dù đã cùng Bạch Thế Vân hợp lại hơn nửa năm, nhưng là cái này dính người tiểu nãi cẩu người thiết lập, nàng vẫn có chút không thích hứng được với. Bạch Lao Gia Tử ngược lại không có bị Bạch Thế Vân mang lệnh, rất nhanh bắt được trọng điểm. Ngươi là nói Lạc tiểu thư tra được cái gì chúng ta không tra được, nội tình có người đổi hai người này thân phận tư liệu, để cho bọn họ giả mạo cha mẹ ngươi làm sao có thể, nếu như là thật. Vậy bọn hắn mục tiêu chẳng lẽ là hướng về phía Bạch gia đến? Bạch Lao Gia Tử sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Nếu như là Phương Tử Thiến nâng lên là những người khác, hắn khả năng còn không quá tin phục. Nhưng là, Lạc Thần Hy thế nhưng là ngài Tổng thống duy nhất thiên kim, nàng tra tin tức con đường, khẳng định so với bọn họ càng thêm đáng tin cậy, không phải do hắn hoài nghi. Nhưng là, bởi như vậy, sự tình liền so với hắn ngay từ đầu dự tính còn muốn phức tạp hơn nhiều. Liền chính thức bộ môn thân phận tư liệu đều có thể đổi, còn có thể để cho Bạch gia như vậy đại gia tộc đê ú không ca cờ hờ na ho cha ra vấn đề, Phương Lệ Nhã bọn họ người sau lưng, thân phận khẳng định không thể khinh thường. Người như vậy theo dõi Bạch gia, đến cùng có cái gì mục tiêu? Bạch Lao Gia Tử trong lúc nhất thời, trong đầu lướt qua đông đảo tin tức, nhưng là, vẫn là xác nhận không. Phương Tử Thiến chấn định nói ra, Lão Gia Tử, bây giờ nói những cái này còn hơi quá sớm. Chúng ta trước chờ Thần Hy nơi đó truyền về tin tức chính xác rồi nói sau, hiện tại, nàng cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Nhưng là, kết hợp Phương Lệ Nhã bọn họ cự tuyệt thân tử giám định điểm ấy đến xem, bọn họ là ta cha mẹ ruột khả năng, xác thực không cao. Nói đến nước này, Bạch Lao Gia Tử QNZ không thể không thừa nhận, Phương Tử Thiến nói không sai. Hắn trầm mặc một hồi, mới mở miệng, ngươi nói hay là ta nói sai hai điểm, trừ cái đó ra. Còn có cái gì? Phương Tử Thiến cười cười, còn có một chút, chính là ngươi nói, nếu như vấn đề này nháo đến trên mạng, ta tiền đồ sẽ phá hủy. Điểm này, ngài cũng nói sai. Không sai, nếu như sự tình làm lớn lên, mặt trái tin tức quá nhiều, ta xác thực không thể không rời khỏi giới thời trang, nhưng là, ta lại cũng không phải là chỉ có thể làm người mẫu. Ta nghĩ, bằng vào ta tư lịch, tìm một phần thu nhập không sai công việc, nuôi xô nở dê gia đình. Vẫn là không có vấn đề gì. Bạch Lao Gia Tử sửng sốt một chút, lúc này mới đột nhiên nghĩ tới, Phương Tử Thiến cùng những cái kia tốt nghiệp trung học liền bắt đầu lăn lộn giới giải trí tiểu minh tinh hoàn toàn không giống, nàng không chỉ có là danh giáo tốt nghiệp, hơn nữa, ở trở thành người mẫu trước đó, còn tại Bạch Thị đảm nhiệm qua nhiều năm cao quản, hơn nữa công trạng rất cao. Chương 3066, giống Phương Tử Thiến ưu tú như vậy nữ tính, ở đâu đều khó có khả năng chết đói. Coi như không thể làm người mẫu, nàng đồng dạng sẽ bị các đại sĩ nghiệp tranh đoạt, đồng dạng sẽ có rất chuyện tốt nghiệp cùng tiền đồ. Nói không chừng, A Quốc thiếu cái siêu mẫu về sau, sẽ thêm một vị không tầm thường nữ tính sĩ nghiệp ra. Nhưng mà, cứ việc Phương Tử Thiến nói đến như vậy vân đạm phong khinh, thế nhưng là, Bạch Lao Gia Tử trong lòng vẫn là rất rõ ràng, sự tình nào có nàng nói nhẹ nhàng như vậy. Phương Tử Thiến muốn làm người mẫu cũng không phải một hai ngày. 8 năm trước hắn cứu Phương Tử Thiến lần kia, nàng cũng là bởi vì muốn làm người mẫu mới kém chút bị lừa. Hiện tại, thật vất vả thực hiện lý tưởng mình, sự nghiệp phát triển thuận buồm xuôi gió, nhưng phải bởi vì những cái này không hiểu thấu tư nhân sự kiện, mà từ bỏ bản thân nhiều năm truy cầu cái này đối với bất kỳ người nào mà nói, đều không phải là một chuyện dễ dàng. Phương Tử Thiến có thế hạ quyết tâm này, chỉ có thể là vì Bạch Thế Vân. Bạch Thế Vân hiển nhiên QNZ minh bạch điểm này, hắn vô ý thức đưa tay, nắm được Phương Tử Thiến tay, Thiến Thiến, ngươi cũng là vì ta thật thật rất xin lỗi ngươi, đúng là ta cái phế vật, nói xong muốn bảo vệ ngươi cả một đời, kết quả, mỗi lần đều là ngươi vì ta bỏ ra, ngươi đang làm cái gì nằm mơ ban ngày đâu, ai là ngươi a? Phương Tử Thiến lườm hắn một cái, hất cằm lên, đừng cho là ta không biết, ngươi bây giờ bản thân thành lập công ty. Ta phải đi ngươi công ty hảo hảo nhìn chằm chằm. Ngươi, miễn cho ngươi lại cùng nữ thư ký cái gì gọi là lại a, ta tổng cộng cũng chỉ có qua ngươi một cái nữ thư ký. Bạch Thế Vân tranh thủ thời gian lên tiếng kêu an. Phương Tử Thiến hừ một tiếng, trước kia là chỉ có ta một cái, về sau cái kia ai biết được Bạch Thế Vân cầu sinh dục vọng tăng mạnh, về sau đúng là ta đã kết hôn lao nam nhân, trong nhà lao bà còn siêu hung, cái nào muội tử không có mắt có thế coi trọng ta, ngươi nói ai siêu hung? Phương Tử Thiến trong mắt hơi híp. Khu khu, một bên Bạch lão gia tử dùng sức ho khan mấy tiếng. Hai người lúc này mới nhớ tới Bạch lão gia tử còn tại bên cạnh, hơi có vẻ lúng túng chấm dứt tranh luận. Bạch lão gia tử nghiêm mặt, trừng mắt hai người, hừ lạnh một tiếng, "Được, đừng ở chỗ này liếc mắt đưa tình, đây chính là phòng bệnh Phương Tử Thiến, ta thừa nhận ngươi mới vừa nói cũng là đu nở dê, cu nở dê rất cảm kích ngươi lần này đứng ra, giúp Bạch gia xử lý phiền phức, nhưng là Phương Lệ Nhã bọn họ có thể tìm tới lý do bên trên Bạch gia gây chuyện, hay là bởi vì ngươi điểm ấy là ngươi không có cách nào phủ nhận. Ngươi cảm thấy, ta lại bởi vì ngươi hôm qua báo cảnh sát, liền thừa nhận ngươi là Bạch gia tức phụ?" Nghe nói như thế, Bạch Thế Vân sắc mặt lập tức biến, mắt đen có chút meo lại, có chút tức giận. "Gia gia, ngươi làm sao lúc này?" Còn Bạch Thế Vân không vui, lời nói còn chưa nói xong, đột nhiên cảm giác được ống tay áo bị người kéo một cái, giật mình. Ngừng lại. Phương Tử Thiến ngăn lại Bạch Thế Vân về sau, quay đầu một lần nữa nhìn về phía Bạch Lao Gia Tử, thần sắc vô cùng bình tĩnh, tựa hồ một chút đều không có bị Bạch Lao Gia Tử vừa rồi những lời kia ảnh hưởng. "Lao Gia Tử, ta nhớ ngài hẳn là hiểu lầm, ta cho tới bây giờ liền không có nghĩ tới, muốn trở thành Bạch Gia Tức Phụ. Ngươi thừa nhận không thừa nhận, ta căn bản không quan trọng, bởi vì, ta cũng không nghĩ thừa nhận Bạch Gia. Không nghĩ thừa nhận ngài đừng trách ta nói chuyện quá trực tiếp, ngài căn bản cũng không phải là một cái hợp cách gia gia." Ngươi nói cái gì? Bạch Lao Gia Tử mở to hai mắt nhìn, quả thực không thể tin được, bản thân mới vừa nghe được cái gì. Chương 3067, hắn thái độ cường ngạnh, không chịu nhượng bộ, Phương Tử Thiến không có hết sức lo sợ cầu hắn tán thành, còn chưa tính, nàng còn ngược lại. Là nàng không thừa nhận Bạch gia, còn nói hắn người ông này không hợp cách, nói đùa cái gì? Nàng cho là nàng tại nói chuyện với người nào? Bạch Lao Gia Tử trong lúc nhất thời, chấn kinh quá nhiều tức giận, ngay cả lời đều không nói được. Phương Tử Thiến bình tĩnh nói ra, "Ngài không nghe lầm, ta cho rằng, ngài căn bản cũng không phải là cái hợp cách gia gia, Thế Vân những năm này trên tâm lý đủ loại vấn đề, thậm chí, bao quát Bạch tâm hình tâm lý vặn vẹo mắc thêm lỗi lầm nữa, biến thành bộ dáng bây giờ. Những cái này Lao Gia Tử ngài đều có không thể chối từ trách nhiệm." Ngươi Bạch Lao Gia Tử cứng họng, khí lập tức liền xông tới, "Ngươi tại nói năng bậy bạ cái gì? Ta không hợp cách, Thế Vân cùng tâm hình từ nhỏ đã không thấy. Cha mẹ, ngươi biết ta phí bao nhiêu khí lực mới đem hai huynh muội bọn họ nuôi lớn? Thế Vân khi còn bé bị kích thích, đến nghiêm trọng như vậy bệnh tự kỷ, cũng là ta một chút xíu đem hắn chữa cho tốt. Ta không hợp cách Phương Tử Thiến. Ngươi ít tại nơi đó ăn nói lung tung, không phải liền là không đồng ý ngươi cùng Thế Vân hôn sự sao? Ta đây còn không cũng là vì hắn tốt." Bạch Lao Gia Tử làm sao cũng không nghĩ ra, Phương Tử Thiến vậy mà lại dạng này chỉ trích nàng, tức giận đến mặt đỏ lên. Hắn những năm này, tại Bạch gia luôn luôn nói một không hai, theo niên kỷ càng lúc càng lớn, càng là không ai dám lại Lao Gia Tử trước mặt nói một câu lời nói nặng. Hắn đều bao nhiêu năm không có bị người như vậy ngay mặt chỉ trích qua. Hơn nữa, vẫn là bị một cái vốn nên là liều mạng làm hắn vui lòng chuẩn cháu dâu Phương Tử Thiến điên rồi sao? Không sợ hắn thật tức giận, lập tức đem nàng đuổi đi ra, vĩnh viễn không thừa nhận nàng. Nhưng mà, sự thật chứng minh, Phương Tử Thiến thật không sợ. Nàng đứng ở trước giường, nhìn thẳng Bạch Lao Gia Tử con mắt, ngựa khí mặc dù bình thản, nhưng là, lại có vẻ phi thường kiên định. "Lao Gia Tử, ta lúc đầu cũng không biết Thế Vân lấy trước như vậy bất cần đời, cùng ta kết giao về sau. Vì sao lại như vậy không có cảm giác an toàn, còn một lần hiểu lầm qua hắn, nhưng là, hôm qua từ ngài nơi này biết rõ hắn quá khứ kinh trải qua về sau, ta mới rõ ràng năm đó đúng là ta sơ sẩy, không chiếu cố tốt Thế Vân cùng hắn ca ca, nhưng là, ta sao có thể nghĩ đến, về sau đã xảy ra loại kia ngoài ý muốn." Bạch Lao Gia Tử không vui nói, hắn sợ cưới, cũng là được lần kia ngoài ý muốn ảnh. Hưởng Phương Tử Thiến lắc đầu, "Ta nói không phải tai nạn xe cộ, mà là tai nạn xe cộ sau khi phát sinh. Lao Gia Tử, ngài chỉ sợ một chút đều không ý thức được, Thế Vân hắn căn bản không phải sợ cưới, tương phản, hắn so với ai khác đều mong mỏi sớm chút kết hôn, có được chính mình gia đình." "Cái gì?" Bạch Lao Gia Tử căn bản không tin, "ngươi đừng nghĩ gạt ta, trước kia ta thúc qua Thế Vân bao nhiêu lần, để cho hắn đi xem mắt, hắn đều nói mình đời này không có khả năng kết hôn, đời này đều khó có khả năng kết hôn, vậy hắn vì sao cùng ta kết hôn đâu? Phương Tử Thiến hỏi ngược lại. Bạch Lao gia tử lập tức nghẹn lại, qua mấy giây, mới rất không thoải mái nói, ta làm sao biết, ngươi dùng biện pháp gì, có thể đem cháu của ta mê thần hồn điên đảo, liền ra ra cũng không cần, đồng ý cùng ngươi kết hôn. Nghe nói như thế, Phương Tử Thiến còn không nói gì, Bạch Thế Vân đã nghe không nổi nữa. Ra ra, ngài nghĩ sai rồi, không phải Thiến Thiến muốn ta cưới nàng, là ta tự mình nghĩ cùng với nàng kết hôn, ta theo nàng kết giao tuần đầu tiên, liền mua cầu hôn trịa hệ cờ nhờ nờ, về sau cầu chí ít 20 lần cưới, nàng mới đồng ý đi với ta linh chứng. Chương 3068, ngươi nói cái gì? Ngươi không nên vì giữ gìn Phương Tử Thiến, liền lừa gạt ra ra Bạch Lao gia tử quá sợ hãi. Bạch Thế Vân mấp máy môi, ta không cần thiết lừa gạt ngài, chính là ta muốn cưới Thiến Thiến. Nàng sợ ngài tức giận, đã nói với ta nhiều lần, không kết hôn cu nở dê không ảnh hưởng chúng ta cùng một chỗ, nhưng là, ta cảm thấy ta cờ nở kết hôn, ta cần phải có một âu yếm thế tử, tốt nhất sớm chút sinh con, càng nhiều càng tốt. Tốt cái đầu của người nam nhân này thuộc về 3 phút không có xem trọng, liền có thể nhảy lên đầu lật ngói loại hình. Phương Tử Thiến khỏe miệng giật một cái, kém chút nhịn không được lại tiến lên đánh nổ hắn đầu chó. Bất quá, cân nhờ ả cờ đến bây giờ trường hợp, nàng nhịn được, ngược lại nhìn về phía Bạch Lao gia tử, ngài nghe được Thế Vân nói cũng là thật, ta nguyên lai cũng là để vì hắn không cưới, nhưng trên thực tế, kết giao không mấy ngày ta liền phát hiện, hắn nơi đó là không cưới à, hắn là kết hôn cuồng ma. Thế nhưng là, cái này điều đó không có khả năng. Bạch Lao gia tử lần này thật quá sợ hãi, kém chút từ trên giường nhảy dựng lên, Thế Vân lúc trước thụ kích thích lớn như vậy, hắn làm sao có thể muốn kết hôn đây? Nếu là thật, hắn vì sao không chịu đi xem mắt? Đó là đương nhiên là bởi vì, hắn thích ta. Phương Tử Thiến ngữ khí nhàn nhạt, nhưng là, nói đến đây, khỏe miệng lại không khống chế được hướng lên trên câu một lần. Thế Vân hắn cho tới bây giờ đều không phải là trong tưởng tượng của ngươi bộ dáng. Hắn nhưng thật ra là cái đặc biệt đơn thuần, đối với tình cảm đặc biệt trực tiếp người. Ta lúc đầu không biết hắn tại sao sẽ là dạng này, hiện tại ta biết, hắn giống cha của hắn, chỉ là bởi vì hắn thời niên thiếu tao ngộ, để cho hắn vô ý thức muốn che giấu mình ý tưởng chân thật, hắn lo lắng. Quá quan hệ thân mật sẽ để cho hắn cùng ba ba một dạng thụ thương, cho nên mới cự nhân xa ngàn dặm bên ngoài. Bạch Lao gia tử nghe xong, sững sờ mà nhìn xem nàng, nửa ngày nói không ra lời. Nhìn ra được, hắn lần này bị kích thích thật sự là quá lớn. Phương Tử Thiến nói những lời này, là hắn cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua. Qua một hồi lâu, Bạch Lao gia tử mới mở miệng, tất nhiên hắn sợ hãi như vậy thụ thường, không dám cùng nữ nhân có để ý cơ hội, vậy hắn vì sao lại thích người dám theo người kết giao? Ách, nghe được cái này vấn đề, Phương Tử Thiến lập tức kẹt. Vấn đề này siêu cương. Nàng cũng không biết, Bạch Thế Vân rốt cuộc là nghĩ như thế nào, lúc trước vì sao lại quên đi tất cả đề phòng, chạy tới truy nàng. Trên thực tế, nàng còn ép hỏi qua Bạch Thế Vân nhiều lần, nhưng là hắn đều không có trả lời. Nhưng mà, ngay tại nàng trố mắt lập tức, Bạch Thế Vân trầm thấp tiếng nói, tại nàng phía bên phải vang lên, bởi vì nàng để cho ta cảm thấy rất an toàn. An toàn sửng sốt không chỉ có là Bạch Lao gia tử, còn có Phương Tử Thiến. Nàng đã từng phỏng đoán qua thật nhiều lần Bạch Thế Vân truy nàng nguyên nhân, đoán hắn là không phải là bởi vì nàng nhan trị vóc người cao tốt năng lực mạnh tính cách đồng, nhưng không nghĩ tới, cuối cùng là dạng này một đáp án. Bạch Thế Vân nhẹ nhàng than thở một tiếng, lại gật đầu một cái, không sai, chính là an toàn, chỉ cần nàng ở bên cạnh ta, ta liền sẽ cảm thấy đặc biệt bình tĩnh, đặc biệt vui vẻ, giống như đã từng quấn quanh bên cạnh ta những cái kia bóng tối đều không tồn tại. Ra ra hắn nhìn về phía Bạch Lao gia tử, ra ra, ngươi nên không biết, ta mãi cho đến 2 năm trước, mỗi ngày đêm khuya sẽ còn mơ tới tai nạn xe cộ ngày đó tình cảnh, thường xuyên từ trong cơn ác mộng bừng tỉnh. A, cái gì làm sao có thể, ngươi nói là thật? Bạch Lao gia tử cảm giác mình hôm nay một mực trong khiếp sợ, nhưng là, lương bác sĩ nói ngươi tinh thần tình huống đã hoàn toàn bình thường a. Chương 3069, Bạch Thế Vân bình tĩnh nói, bởi vì ta không muốn để cho các ngươi lo lắng, cho nên, mỗi lần tái khám thời điểm đều sẽ tận lực biểu hiện, lương bác sĩ hỏi ta tình huống gần nhất, ta cũng sẽ tận lực giấu giếm. Cái gì đây là thật ngươi Thế Vân, ta thật không nghĩ tới ngươi có thể như vậy. Bạch Lao gia tử sắc mặt trắng bệnh, trong lòng trừ bỏ kinh ngạc bên ngoài, còn có chút bối rối. Bởi vì, hắn phát hiện, Phương Tử Thiến nói đến rất có thể là đu nở dê, hắn đúng là một không hợp cách ra ra, liền Bạch Thế Vân một mực tại làm bộ bình thường đều không nhìn ra. Bạch Thế Vân khẽ rủ xuống mi mắt, tiếp tục thấp giọng nói ra, ta cũng không nghĩ gặp ngài, nhưng là, ta không hy vọng các ngươi lại coi ta là thành bệnh nhân đối đãi hơn nữa, từ khi cùng Thiến Thiến cùng một chỗ về sau, ta liền không tiếp tục làm qua ác ngộng. Bạch Lao Gia Tử lấy làm kinh hãi, nhìn về phía Phương Tử Thiến, ngươi là nói ngươi đi cùng với nàng về sau, liền bình thường Bạch Thế Vân gật gật đầu, có thể nói như vậy. Gia Gia, ngài còn nhớ rõ sao Thiến Thiến vừa tới công ty thời điểm, ta nhưng thật ra là rất chán ghét nàng, thậm chí hàng ngày cùng với nàng cãi nhau, về sau, ta phát hiện ta tựa hồ đối với nàng có chu tờ hảo cảm, nhưng là, xuất phát từ đủ loại lo lắng, ta cũng không định truy nàng. Chân chính để cho ta đặt xuống quyết tâm, là có một ngày, ta tại quán bar say rượu, bị Thiến Thiến đưa về nhà các ngươi cũng là bởi vì ra loại ý này bên ngoài, ở cùng một chỗ Bạch Lao Gia Tử vô ý thức nhíu mày. Loại rượu này sau xảy ra bất chắc nội dung cốt truyện, đối với hắn loại tư tưởng này cực kỳ bảo thủ truyền thống người già mà nói, thật khó tiếp thụ. Nhưng mà, hắn không nghĩ tới là, Bạch Thế Vân vợ ơ y ma lắc đầu, ra ra. Ngài là không phải hiểu lầm cái gì ta theo Thiến Thiến đêm hôm đó cái gì đều không phát sinh, ta khi đó say mơ hồ, chờ ta tỉnh lại, đã giữa trưa ngày thứ hai. Ta phát hiện mình gắt gao ôm lấy Thiến Thiến, ngược lại ở trên người nàng ngủ cả đêm nói xong, Bạch Thế Vân giống như là sợ Bạch Lao Gia Tử hiểu lầm nữa, dừng một chút, lại bổ sung một câu, ách, mặc quần áo. Bạch Lao Gia Tử cái này lúc sau đã hiểu được, người đêm hôm đó không có làm ác mộng Bạch Thế Vân gật đầu. Ân, lúc ấy ta liền cảm thấy phi thường ngoài ý muốn, nhưng là, ngày đó ta uống say nha, trước kia ta thường xuyên đi quán bar mua say, cũng là bởi vì say về sau sẽ rất ít gặp ác mộng, bởi vậy ta không quá vững tin có phải hay không Thiến Thiến quan hệ. Ta liền lại tìm cơ hội, nghiệm chứng mấy lần lúc này, giật mình đã không chỉ là Bạch Lao Gia Tử. Phương Tử Thiến cũng là một mặt mộng bức. Đoạn này ly kỳ khúc chết nội dung cốt truyện, liền nàng đều là lần đầu tiên nghe nói. Nghe thế bên trong, nàng rốt cục nhịn không được, chen lời nói, cho nên, ngươi khi đó một hồi nói bản thân phát sốt, một hồi nói bản thân thụ thương, căn bản không phải thật, chính là đơn thuần văn phòng ít quấy rối ta hụ khụ khụ khụ Bạch Thế Vân suýt nữa bị bản thân nước miếng sặc chết, khục một hồi lâu, mới ăn nói khép nép mà nói, Thiến Thiến, ta đã như vậy đáng thương, ngươi đều không đồng tình ta lại nói, đây là trọng điểm sao Phương Tử Thiến ha ha một tiếng, cho đi Bạch Thế Vân một cái. Trở về chờ lấy ánh mắt. Bạch Thế Vân một cái giật mình, tranh thủ thời gian tiếp tục biểu trung tâm, khu khu, ra ra, ngài hiện tại đã biết ta Thiến Thiến ở bên cạnh ta, với ta mà nói mới là tốt nhất. Ta không sợ cái gì loạn thất bát tao thân thích, so với Thiến Thiến rời đi ta, đây đều là việc nhỏ, ta có thể xử lý. Chương 3070, Bạch Lao Gia Tử lông mày chăm chú vặn lên, lúc đầu vẫn luôn không nói chuyện, nhưng nghe đến Bạch Thế Vân một câu cuối cùng. Hắn rốt cục nhịn không được hừ một tiếng. Ngươi có thể xử lý nói cái gì khoác lác đâu, ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào khác không nói, liền ngày hôm qua đối với đôi vợ chồng trung niên, ngươi đều xử lý không còn không phải muốn để cho Phương Tử Thiến bồi lên nàng tiền đồ Bạch Thế Vân nhất thời nghẹn lời. Phương Tử Thiến mở miệng nói ra, lão gia tử, việc này chính chúng ta xử lý là được rồi, không nhọc ngài hao tâm tổn trí. Ta hôm nay sang đây xem ngài, chính là muốn nói cho ngài, Bạch Thế Vân cùng ngươi nghĩ không giống nhau, cũng không phải là cho hắn mời hảo tâm nhất bên trong bác sĩ, để cho hắn tùy tiện xài tiền, chính là đối tốt với hắn. Ta muốn hỏi hỏi ngài, Thế Vân từ nhỏ đến lớn, ngài tốn bao nhiêu thời gian ở trên người hắn nếu như ngài thật quan tâm hắn, như thế nào lại không biết hắn buổi tối gặp ác mộng, không biết hắn khát vọng sớm chút kết hôn tâm tình đâu, ngươi Bạch Lao Gia Tử trừng trong mắt, tức giận phản bác, ngươi lại biết chút ít cái gì lúc trước Thế Vân phụ thân tuổi còn trẻ liền qua đời. Thế Vân lại nhỏ như vậy, không có cách nào kế thừa gia nghiệp, ta có bao nhiêu sự tình cần xử lý ta đương nhiên biết rõ. Thế Vân cùng tâm hình cờ ơn ở thân nhân yêu mến, nhưng là, ta nào có nhiều thời gian như vậy mặc dù Bạch Lao Gia Tử lời nói được hùng hồn, nhưng là, kỳ thật chỉ có hắn tự mình biết, hắn nhiều ít vẫn là cảm giác được trở dạ. Hôm nay Phương Tử Thiến cùng Bạch Thế Vân nói những chuyện này, hoàn toàn lật đổ hắn 20 năm qua đối với Bạch Thế Vân nhận biết. Giờ khắc này, hắn phát hiện mình thật hoàn toàn không hiểu rõ cháu mình. Phương Tử Thiến nghiêm túc nói ra, ta tin tưởng, chỗ ở Lao Gia Tử ngài vị trí bên trên, ngài có thể lưu cho tôn tử tôn nữ thời gian xác thực không nhiều, ngẫu nhiên có sơ sẩy, xác thực có thể thông cảm được. Nhưng là, nếu ngài không biết bọn họ rốt cuộc muốn cái gì, tại sao còn muốn mượn tốt cho bọn họ danh nghĩa, thay bọn họ làm quyết định ép buộc bọn họ tiếp nhận ngươi ý tưởng ta lu cờ na ho ép buộc bọn họ bạch lao gia tử còn muốn giải thích, nhưng nói được nửa câu, cu nở dê ý thức được mình là cưỡng từ đoạt lý, chỉ có thể sửa lời nói, tốt, ta thừa nhận ta là ép buộc thế vân, nhưng là, hắn tuổi trẻ, rất nhiều chuyện cân nhờ ở cờ không đến, cho nên mới cần ta vì hắn giữ cửa ải. Ta cũng không cho rằng thế vân tuổi còn rất trẻ, hắn cũng đã gần 30 tuổi, hắn có thể đủ kinh doanh độc lập bạch thị lớn như vậy công ty, làm từng cái quyết sách đều như vậy chính xác, ngài vì sao lại cho rằng, hắn còn không có năng lực là người mình sinh phụ trách Phương Tử Thiến hỏi ngược lại. Bạch lao ra tử sắc mặt càng thêm khó coi, mấp máy môi, nhất thời nói không ra lời. Đây là hắn cuộc đời lần thứ nhất, bị một cái so với hắn nhỏ hơn 50 tuổi nữ hài tử, chất vấn đến á khẩu không trả lời được. Nhưng mà, Phương Tử Thiến vẫn chưa nói xong, ngài chỉ biết là thông qua thô bạo thủ đoạn, tới làm liên quan tôn tử tôn nữ nhân sinh lựa chọn, lại không nguyện ý tốn thời gian lại lý giải bọn họ lựa chọn như vậy nguyên nhân. Một phương diện xâm phạm thế vân tình yêu và hôn nhân tự do, một phương đỉ hệ nở khác cờ, lại đối với Bạch Tâm Hinh nhiều lần thông qua vi phạm thủ đoạn tiếp cận mục diệt thần cách làm, nhìn như không thấy. Ngài chẳng lẽ cảm thấy, cái này cũng là vì bọn họ được không đủ Bạch lao ra tử rốt cục nghe không nổi nữa, sắc mặt không biết là bởi vì xấu hổ vẫn là phẫn nộ, dáng dấp đỏ bừng, hắn bỗng nhiên vô bàn một cái. Ngươi cho rằng ngươi là tại nói chuyện với người nào ta dạy thế nào dục tôn tử tôn nữ, còn cần ngươi một ngoại nhân đến khoa tay múa chân ngươi cho rằng ngươi là ai. Chương 3071, Bạch lao gia tử rõ ràng tức giận không nhẹ, căm tức nhìn Phương Tử Thiến, hô hấp đều có chút không yên. Bạch Thế Vân thấy thế, nhíu nhíu mày, cầm một cái chế trụ Phương Tử Thiến cổ tay, đem nàng kéo đến phía sau mình. Ra ra, ngài không muốn đối với Thiến Thiến tức giận. Nàng đều là ở vì ta nói chuyện. Ngài nếu là cho rằng nàng nói đến không đúng, có cái gì hỏa khí, liền hướng ta đến tốt rồi. Bạch lao gia tử gặp hắn phản ứng như vậy, một hơi lập tức giấu ở ngực. Lúc đầu chỉ có 5 phần nội ý, cái này lập tức tăng lên tới 8 phần. Ngươi cũng cảm thấy, Phương Tử Thiến nói đến đu nờ dê, là ra ra xen vào việc của người khác, không tôn trọng các ngươi hơn Bạch lao gia tử miễn cưỡng nhịn hỏa khí, quay đầu nhìn chằm chằm Bạch Thế Vân hỏi. Bạch Thế Vân vừa định gật đầu, nhưng ngẩng đầu một cái, nhìn thấy Bạch lao gia tử xanh cả mặt bộ dáng, kịp thời đã ngừng lại động tác. Lao gia tử đều tức thành như vậy, hắn thật có chút lo lắng, gia gia sẽ lần nữa bị tức bệnh. Nhưng mà, hắn trầm mặc cùng chần chờ, cũng không thể trốn qua Bạch lao gia tử con mắt. Chỉ xem hắn không nói lời nào, lao gia tử liền biết trong lòng của hắn chân thực đáp án. Tốt, tốt rất tốt, ta đây hơn 20 năm vất vả. Cũng là vì ai nguyên lai like ngươi chính là như vậy nghĩ ra ra rất tốt. Bạch lao gia tử càng nghĩ càng tức giận, một hơi không có thở hỗn loạn, ho kịch liệt đứng lên. Bạch Thế Vân khẩn trương lên, chạy mau đến Bạch lao gia tử bên người, một bên vì hắn vỗ lưng, một bên giải thích nói, ra ra, ngài chớ suy nghĩ quá nhiều, mặc dù ta xác thực cảm thấy ngài không nên phản đối ta theo Thiến Thiến kết hôn, nhưng là, ngài nỗi khổ tâm, ta vẫn là rất rõ ràng. Tâm hình sự tình dù sao cũng đi qua, ngài liền chờ chút, ngươi đem lời nói rõ ràng ra, ngươi cu nở dê cho rằng tâm hình là bị ta làm hư, mới biến thành như bây giờ. Bạch Thế Vân vốn định tùy tiện nói mấy câu, đem chuyện này mang qua, làm yên lòng lao gia tử, tốt mang Phương Tử Thiến về nhà. Nào biết được, nhất thời vô ý, nói sai rồi một câu, lại bị lao gia tử bắt được cái chuôi. Hắn nghẹn một lần, nhìn phía sau Phương Tử Thiến. Bạch lao gia tử hừ một tiếng. Nói à, trong lòng ngươi nghĩ như thế nào, ta muốn nghe lời thật, ngươi dám lại gạt ta thử xem. Bạch Thế Vân bất đắc dĩ, chỉ có thể nói, tâm hình sự tình, ta một mực tại nghĩ lại, không chỉ có ra ra ngài có trách nhiệm, ta cũng có trách nhiệm. Chúng ta đều đối với nàng không quan tâm đủ, chỉ biết là cho nàng tiền, chỉ thấy nàng xem ra xinh đẹp ưu tú, cũng không biết nội tâm của nàng đã trở nên như vậy âm u hơn nữa ngay từ đầu, tâm hình phạm việc nhỏ. Chúng ta đều không có kịp thời phát hiện nàng vấn đề, không có hảo hảo cùng với nàng tâm sự, chỉ biết là phạt nàng cấm túc, đoạn nàng thẻ tín dụng, đơn giản thô bạo không hỏi nguyên nhân, dẫn đến nàng càng thêm nghịch phản cuối cùng, mới có thể ủ thành sai lầm lớn. Mặc dù hại tâm hình ke cờ ơ mở đầu là lạc thần tâm, nhưng là, chúng ta đều có trách nhiệm. Nếu như Tâm Hinh là ở một cái khỏe mạnh gia đình lớn lên, cho dù có phản nghịch kỳ, nàng cũng không khả năng biến thành như bây giờ. Giống Mục Gia Mục Vi Vi, kỳ thật cũng là bị sủng đến vô pháp vô thiên tiểu nha đầu. Nhưng là, bởi vì Mục Gia là cái hòa thuận ấm áp gia đình, cho nên nàng mặc dù có điểm ngang ngược bản thân đại tiểu thư tính khí, nhưng trên bản chất vẫn là rất thiện lương rất có đồng tình tâm nữ hài tử. Đây là Mục Gia gia sư quyết định. Nghe được Bạch Thế Vân lời nói, Bạch Lao gia tử ra mặt càng nhịn không được rồi, lại vô bàn một cái. Tốt, nguyên lai ngươi chính là như vậy nhớ ta, Lan, đều cút cho ta, ta không có ngươi dạng này cháu trai. Chương 3072, nhìn ra được, Lao gia tử lúc này là thật sự nổi giận. Hơn nữa, trừ bỏ đơn thuần phẫn nộ bên ngoài, chỉ sợ càng nhiều vẫn là thẹn quá hóa giận. Bạch Thế Vân đương nhiên không còn dám lửa cháy đổ thêm dầu, tranh thủ thời gian dắt lấy Phương Tử Thiến, hướng lui về phía sau mấy bước. Ra ra, ngài bất giận, hảo hảo dưỡng bệnh, ta theo Thiến Thiến hai ngày nữa trở lại thăm ngươi, lăn ngươi chính là đừng đến, lại đến ta nên bị các ngươi làm mở tư cờ trên tờ. Bạch Thế Vân xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh, mang theo lão bà, nhanh lên mà lăn hai người rời đi về sau. Một mực canh giữ ở cửa ra vào lão quản gia tranh thủ thời gian đẩy cửa ra, vào phòng bệnh. Vừa rồi trong phòng mấy lần truyền ra đồ vật tiếng vỡ vụn thanh âm, nghe xong liền biết, Bạch Thế Vân vợ chồng cùng Lao gia tử nói đến cũng không ăn ý. Lao gia tử bệnh nặng chưa lành, vạn nhất lại bị tức ra một tốt xấu đến, nhưng mà, lão quản gia mang tâm tờ hờ ân nở bờ ân tờ đi nhờ tâm tình sau khi vào cửa, nhìn thấy nhưng cũng không phải bộ mặt tức giận Bạch Lao gia tử. Tương phản, lão gia tử nửa tựa ở đầu giường, thần sắc bình tĩnh, ánh mắt chạy không, tựa hồ là đang ngẩn người. Lão gia tử, ngài có hay không khó chịu chỗ nào, có cần hay không ta đi gọi bác sĩ tới xem một chút, lão quản gia mới lên tiếng hỏi. Cái gì? Bạch lão gia tử sửng sốt một chút, mới phản ứng được, ngay sau đó lắc đầu, không cần, ta không có việc gì, đừng lao sư động chúng. Lão quản gia lên tiếng, vừa định lui ra ngoài, chợt nghe Bạch lão gia tử thanh âm, lão Hàn à. Đến, ngươi ngồi cái này, bồi ta tâm sự. Lao quản gia khẽ giật mình, theo lời tại bên cạnh giường bệnh trên ghế ngồi xuống. Bạch Lao gia tử bảo là muốn cùng hắn tâm sự, nhưng là, vẫn là cau mày, phối hợp ngẩn người. Qua một hồi lâu, mới đột nhiên hỏi, lão Hàn, ngươi tại nhà chúng ta cu nở dê ngốc 30 năm, từ bé nhìn xem Thế Vân cùng Tâm Hinh lớn lên, liền cùng bọn họ thúc thúc một dạng. Ngươi có không có cảm thấy ta đối với Thế Vân cùng Tâm Hinh không đủ quan tâm? Lão quản gia không nghĩ tới sẽ nghe được vấn đề như vậy, hơi kinh ngạc, nhưng rất mau trở lại đáp, Lao gia tử, ngài vì sao hỏi như vậy? Ngài đối với nhị thiếu gia cùng đại tiểu thư, còn chưa đủ quan tâm hai người bọn họ, có thể nói cũng là ngài vừa làm cha vừa làm mẹ mẹ, một tay nuôi nấng, trên người bọn hắn đầu nhập vào bao nhiêu tâm huyết ta. Bạch Lao gia tử thở dài, đúng vậy à, ta đầu nhập vào nhiều như vậy tâm huyết. Nhưng là, vì sao Tâm Hinh ngộ nhập lạc lối phạm phải sai lầm lớn, ta là cao y củ ổ y cu nở dê biết rõ còn có Thế Vân hắn vì phản đối ta quyết định, vợ ơ y ma không tiếc cùng ta đoạn tuyệt quan hệ. Lao quản gia nghe lời này một cái không đúng, tranh thủ thời gian khuyên nhủ, Lao gia tử, ngài nhanh chớ suy nghĩ bậy bạ. Hai từ lớn, khẳng định có ý nghĩ của mình, cùng trưởng bối có sự khác nhau, quá bình thường, con trai ta cu nở dê không thích nghe ta dài dòng áo hướng hồ. Nhị thiếu gia mặc dù ngoài miệng không chịu thua, kỳ thật vẫn là quan tâm ngài, hôm qua hắn một mực canh giữ ở ngài cửa phòng bệnh, biết rõ ngài thoát khỏi nguy hiểm, mới bằng lòng tiếp nhận lương tiến sĩ chữa trị. Đây ta nói không phải cái này, Thế Vân đứa nhỏ này trọng cảm tình, ta đương nhiên biết rõ, nhưng là Bạch Lao gia tử lời đến khỏe miệng, lại nuốt trở vào. Mới vừa rồi bị cháu dâu ngay mặt chỉ trích, còn bị nói đến không còn mặt mũi sự tình. Hắn làm sao có ý tứ nói cho lão quản gia đâu? Ngừng sau nửa ngày, hắn bỗng nhiên lời nói xoay chuyển, vậy ngươi cảm thấy, Phương Tử Thiến nha đầu này thế nào? Lão quản gia rõ ràng do dự một chút, cuối cùng vẫn là nói ra, lão gia tử, kỳ thật, ta nói câu không nên nói Phương Tiểu Thư người thế nào, có quyền lên tiếng nhất, vẫn là nhị thiếu gia bản nhân. Chương 3073, Bạch lão gia tử lúc này vặn lông mày, cho nên... Ngươi cũng cảm thấy ta là tại xen vào việc của người khác, ta ngay cả ta cháu trai ruột cũng không có tư cách qua nở khụ khụ. Đương nhiên không phải lão quản gia sợ Lao gia tử lại bị tức bệnh, tranh thủ thời gian giải thích, ngài một tay đem nhị thiếu gia nuôi lớn, hắn hôn sự, ngài đương nhiên có thể qua hỏi. Nhưng là, ngài dù sao không phải là nhị thiếu gia, hắn với ai cùng một chỗ tương đối vui vẻ, ngài khẳng định nghĩ không ra. Bạch lao gia tử hừ lạnh nói, vui vẻ có làm được cái gì, hắn nhưng là bạch gia người thừa kế, muốn đối với toàn bộ bạch gia phụ trách, chỉ biết vui vẻ một chút ý thức trách nhiệm đều không có. Lão quản gia cười nói, lao gia tử ngài kiến thức rộng rãi, so với tuổi trẻ người thấy vợ ơ y xa, nhưng người nào trong cuộc đời không trải qua điểm ngăn trở đâu, nhị thiếu gia nếu là đã nhìn lầm người, liền để hắn bị chút giáo huấn tốt rồi, đến lúc đó là hắn biết, vẫn là lao gia tử ngài nói đến đúng. Cái này không phải sao, so ép buộc hắn tiếp nhận ngài ý nghĩ càng tốt sao. Nghe nói như thế, bạch lao gia tử nao nao, rơi vào trầm tư. Nhưng một lát sau, hắn vẫn là hừ một tiếng, ta xem ta không đem Thế Vân làm hư, ngươi cũng phải đem hắn làm hư. Hôn nhân đại sự không nghe trưởng bối ý kiến, giống tiểu gì còn dám không trải qua ta đồng ý vụng trộm linh chứng. Lật trời rồi, việc này không xong. Lão quản gia yên lặng lau một cái trên trán mồ hôi lạnh, biết rõ bạch lao gia tử niên kỷ càng lúc càng cố chấp, bản thân khuyên cái này vài câu hơn phân nửa vô dụng, chỉ có thể ở trong lòng yên lặng cho Bạch Thế Vân điểm cái xác. Nhị thiếu gia cùng lao gia tử thật không hổ là hai ông cháu, cố chấp đến không có sai biệt. Nhìn đến cách hòa hảo còn kém xa. Một bên khác, Bạch Thế Vân lôi kéo Phương Tử Thiến tay, rời đi phòng bệnh, trực tiếp đi bãi đỗ xe. Bạch Thế Vân đi được rất nhanh, Phương Tử Thiến đi chậm chậm, mới có thể đuổi kịp bước chân hắn. Thế Vân, chúng ta cứ đi như thế sao, đem ngươi ra ra một người lưu tại nơi này, có phải hay không không tốt lắm. Bạch Thế Vân bước chân dừng lại, không có việc gì, có Hàn Thúc ở đây, nếu là có vấn đề, hắn sẽ gọi điện thoại liên lạc ta. Vừa nói, hắn chuyển hướng Phương Tử Thiến, nhíu mày, làm sao ngươi bây giờ lo lắng ra ra thân thể vừa rồi không trả khí thế hùng hổ. Ở trước mặt hắn dựa vào lý lẽ biện luận sao? Phương Tử Thiến lập tức lườm hắn một cái, ta đều là vì ngươi nói chuyện có được hay không, lời tuy như thế, nhưng nàng vẫn có chút chột dạ. Mới vừa nghe được bạch lao gia tử đến bây giờ còn tại cậy ra lên mặt, hoàn toàn không nghe bọn họ ý kiến, muốn chia rẽ bọn họ, nàng nhất thời xúc động, liền đem trong khoảng thời gian này một mực giấu ở trong lòng lời nói ra hết. Hiện tại tỉnh táo lại, nàng nhưng lại cũng không hối hận lời nói thật, nhưng là... Bạch lao gia tử dù sao còn tại nằm viện, nàng cảm thấy mình nói những lời này thời cơ xác thực không quá phù hợp. Bạch Thế Vân không có nhìn nàng, ánh mắt rơi vào nơi xa, kinh ngạc nhìn có chút xuất thần. Cảm ơn ngươi, thế ta nói chuyện. Đừng suy nghĩ nhiều, dù sao nói mới nói, ra ra cu nở dê không nhất định nghe lọt. Không có người so với hắn hiểu rõ hơn bạch lao gia tử. Từ khi nhiều năm trước trận kia tai nạn xe cộ về sau, bạch lao gia tử bị đả kích. Kỳ thật một chút cũng không so với hắn thiếu. Chỉ bất quá, so với hắn lúc tuổi thơ rõ ràng tự bế, bạch lao gia tử biểu hiện ra ngoài, thì là gấp bội cố chấp quật cường cùng bảo thủ, hoàn toàn không tin tiểu bối có năng lực là người mình sinh làm ra lựa chọn. Hắn biết rõ ra ra rất làm thêm pháp cũng là sai, thế nhưng là, bởi vì biết rõ tiền căn hậu quả, hắn cho tới bây giờ đều không đành lòng đi vạch trần lao gia tử, bình thường tận khả năng đều theo hắn. Thẳng đến cùng với Phương Tử Thiến. Chương 3074, Bạch Thế Vân giật mình trong chốc lát, lấy lại tinh thần, đưa tay nắm ở Phương Tử Thiến bả vai. Đi thôi, chúng ta trở về đi thôi, ngươi hôm qua bận bịu cả ngày, đi về nghỉ một cái đi. Phương Tử Thiến khẽ nhíu mày, không biết vì sao, trực giác Bạch Thế Vân cảm xúc có chút xa xút. Nhưng nàng vẫn là không nói gì, gật gật đầu, cùng hắn lên xe. Về đến nhà về sau. Bạch Thế Vân liền cơm trưa đều không có ăn, liền nói bản thân có chút gấp sự tình cần xử lý, đi thư phòng. Mặc dù Bạch Thế Vân thoạt nhìn phi thường bình tĩnh, cùng bình thường không có gì khác biệt, vào trước thư phòng, còn tại trên mặt nàng trộn cái hương, nhưng là, đi qua Bạch Thế Vân lần trước phát bệnh, Phương Tử Thiến đã có vết xe trước, cho nên, y lì hải nguyên không yên lòng. Nàng nằm trên ghế salon, ôm áp soát trong chốc lát kịch, lại ngẩng đầu nhìn treo trên tường đồng hồ. Đã chạm vạng tối 5 giờ, bởi vì là mùa đông, bên ngoài bầu trời sắc đều đã đen. Mà Bạch Thế Vân còn không có từ trong thư phòng đi ra. Phương Tử Thiến nhíu nhíu mày, thả tay xuống bên trong iPad, đứng dậy đi lầu 2. Nàng đứng ở cửa thư phòng, gõ cửa một cái. Thế Vân ngươi công việc còn không có xử lý tốt sao, ngươi một ngày đều không có ăn đồ ăn, có đói bụng không, trong phòng không có bất kỳ cái gì đáp lại. Phương Tử Thiến trong lòng siết chặt, quyết đoán móc ra dự bị chìa khóa. Trực tiếp mở cửa tiến vào. Trong thư phòng không có mở đèn, một mảnh lơ mơ, chỉ có thể mơ hồ nhìn được bên bàn làm việc bên trên có một cái dựa vào thành ghế thân ảnh. Phương Tử Thiến nhấn một cái chốt mở, ba một tiếng, đèn hướng dẫn sáng lên, nàng lúc này mới thấy rõ cái kia mơ hồ bóng người. Bạch Thế Vân một mặt như ở trong mộng mới tỉnh biểu lộ, quay đầu, kinh ngạc nhìn xem nàng, Thiến Thiến ngươi chừng nào thì tiến đến. Phương Tử Thiến nhìn thấy sắc mặt hắn bình thường, không giống như là phát bệnh bộ dáng, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nhưng nghe đến hắn đặt câu hỏi, lại lập tức có chu tờ bức hỏa, Bạch Thế Vân, một mình ngươi đợi trong thư phòng một buổi chiều, cơm cu nở dê không ăn, đèn cu nở dê không ra, ngươi đến cùng đang làm gì, ta còn tưởng rằng ngươi lại phát bệnh đâu. Bạch Thế Vân bị lao bà giữ dằn nói vài câu, lập tức sợ, vô ý thức rụt cổ một cái. Khu khu, ta không sao, ta lại không thụ cái gì kích thích, nào có dễ dàng như vậy phát bệnh a, đúng là ta ách, chính là muốn chút sự tình. Suy nghĩ chuyện gì tình? Phương Tử Thiến nghi ngờ hỏi, ngươi lại có chuyện gì gạt ta? Ta Bạch Thế Vân nghẹn một lần, mấp máy môi, túi đầu xuống không nói lời nào. Phương Tử Thiến càng thêm nghi ngờ, Bạch Thế Vân loại dáng vẻ này, muốn nói không có việc gì, nàng nhất định là không tin. Nhưng là, cân nhở ở cờ trong chốc lát, nàng cũng không có ép hỏi. Mỗi người đều biết có một chút bản thân bí mật, Bạch gia tình huống phức tạp như vậy, Bạch Thế Vân nếu có cái gì không thể nói cho nàng sự tình. Nàng có thể lý giải. Phương Tử Thiến nhún vai, một bên đi ra ngoài, vừa nói, được rồi, ngươi không muốn nói coi như xong, ta liền là để cho ngươi biết một tiếng, ta cho ngươi dưới canh gà mặt, ngay tại trên bàn cơm, ngươi đói bụng có thể bản thân đi chờ chút. Thiến Thiến. Phương Tử Thiến vừa muốn bước ra cửa ra vào, sau lưng truyền đến Bạch Thế Vân thanh âm trầm thấp. Ngay sau đó, cổ tay nàng liền bị chăm chú giữ lại. Quen thuộc cấm áp khí tức, gian chặt lấy nàng sau thai mẫn cảm ra thịt, âm thanh nam nhân mang theo vài phần vội vàng, Thiến Thiến, ngươi đừng tức giận. Ta không có gì muốn giấu giếm ngươi sự tình, đúng là ta nghĩ một người yên tĩnh một chút không cần nói, ta hiểu. Phương Tử Thiến nói. Bạch Thế Vân cắn răng, không, ngươi không hiểu, ngươi cùng ta tới đây một chút. Chương 3075, vừa mới nói xong, Bạch Thế Vân liền không cho cự tuyệt mà lôi kéo Phương Tử Thiến. Trở lại hắn vừa rồi ngồi vị trí. Phương Tử Thiến còn không có đứng vững, đồng nhiên cảm giác được trên lưng bị người câu một lần. Một giây sau, nàng an vị tại Bạch Thế Vân trên đùi. Ngươi làm gì, ta không muốn ngồi cái này? Phương Tử Thiến vô ý thức đẩy hắn một lần, muốn đứng dậy. Nhưng mà, đúng lúc này, một cái khung hình đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng. Phương Tử Thiến khẽ giật mình, ảnh chụp ngươi cho ta xem đây là cái. Nàng hướng phía dưới nhìn lướt qua. Thấy rõ trên tấm ảnh nội dung bên trong, chưa nói xong lời nói, lập tức đều ngăn ở trong cổ họng, hai con mắt đột nhiên trợ to, một mặt giật mình. Bạch Thế Vân đưa cho nàng tấm hình này, dĩ nhiên là Bạch ra một tấm ảnh gia đình. Tấm hình này, rõ ràng có tuổi rồi, cho dù một mực bị đặt ở tinh xảo trong khung ảnh thích đáng đảm bảo, nhưng là, ảnh chụp cạnh góc vẫn là khó tránh khỏi dính vào đại biểu tuế nguyệt choáng hoàng. Trên tấm ảnh, tổng cộng có 6 người. Phương Tử Thiến một chút liền có thể nhận ra, ngồi ở giữa nhất là Bạch Lao Gia Tử. Bất quá, cùng hiện tại đầu tóc bạc trắng mặt mũi nhăn nheo bộ dáng so ra, hơn 20 năm trước Bạch Lao Gia Tử trẻ tuổi hơn, một chút đều nhìn không ra đã hơn 60 tuổi, nói là hơn 40 tuổi đẹp trai đại thúc, đều có người tin tưởng. Mà Lao Gia Tử bên trái ngồi nam nhân, dáng dấp cùng Bạch Thế Vân phi thường giống nhau, chỉ bất quá, so với Bạch Thế Vân loại kia bức người tuấn Mỹ. Nam nhân này thoạt nhìn muốn nội liễm hàm xúc được nhiều, toàn thân trên dưới đều lộ ra nho nhã khí chất. Đây là cha ta. Bạch Thế Vân ngón tay xoa ảnh chụp, thấp giọng nói ra. Phương Tử Thiến nháy nháy mắt, cười cười, hoa, cha năm đó cũng là đại xuất ca, khó trách có thể cho ta sinh một cái đẹp trai như vậy lao công đi ra. Nghe được Phương Tử Thiến tự phát tự động kêu một tiếng cha, còn đại ngôn bất tàm bắt đầu thổi phồng hắn, Bạch Thế Vân nao nao, ngay sau đó. Khỏe miệng không khống chế được hướng lên trên dương lên. Vừa rồi xem hình lúc gánh nặng cảm xúc, lập tức tiêu tán hơn phân nửa. Bạch Thế Vân tâm tình nhẹ nhõm không ít, nắm thật chặt giam ở Phương Tử Thiến bên hông cánh tay, tiếp tục nói, cái này chính là ta ca, thấy không lúc ấy hắn mới 7 tuổi, liền nghiêm túc như vậy, một bộ ông cụ non bộ dáng. Cho nên ta khi còn bé không yêu cùng ca ta chơi, luôn luôn trộm chạy đi sắt vách mục ra chơi. Phương Tử Thiến cúi đầu xuống, nghiêm túc nhìn chằm chằm Bạch Đại Ca nhìn một hồi. Bình tĩnh mà xem xét, Bạch Đại Ca cũng là dáng dấp đặc biệt đẹp đẽ hài tử, nhưng là, cùng cùng bên cạnh thị tụ cục trắng nón nà còn mọc ra một cặp mắt đào hoa Bạch Thế Vân so ra, liền không có như vậy manh khả ái như vậy. Xem xét chính là một tiểu đại nhân một dạng phát dục sớm hài tử. Phương Tử Thiến không khỏi cảm thán, thực sự là cái hảo hài tử a. Nếu là Bạch thị tổng tài là Bạch đại ca, năm đó ta liền không có khổ cực như vậy. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi cảm thấy ta đây cái tổng tài nên được không tốt? Ngược đãi ngươi? Bạch Thế Vân chán nản, nhịn không được đưa tay tại trên mặt nàng bóp một cái. Phương Tử Thiến trước mắt to, lời nói thật đều không cho người nói tốt tốt tốt, không nói thì không nói. Vậy cái này chính là Bạch Tâm Hinh nàng che bị bóp mặt đỏ trứng, tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, ngón tay bá mà chỉ hướng Bạch Lao gia tử trong ngực cái kia nho nhỏ một đoàn còn tại trong tã lót tiểu gia hỏa. Đu nờ dê, lúc ấy Tâm Hinh vừa mới trăng tròn, trong nhà cuối cùng có nữ hài tử, ra ra lúc ấy có thế cao hứng. Bạch Thế Vân hồi ức xong lúc trước, đống nhiên dừng lại. Trong tấm ảnh 6 người 5 người đều nhận qua, còn thừa lại một cái. Chương 3076, còn lại, đương nhiên là Bạch Thế Vân mụ mụ. Trong truyền thuyết kia xuất thân nghèo khó, nương tựa theo bản thân cố gắng thành công gả vào hào phú vượt qua giai tầng, lại bởi vì không ngừng bành trướng dã tâm mà không được chết tử tế, hại người hại mình truyền kỳ nữ tính. Bạch Thế Vân không nói lời nào, Phương Tử Thiến không tiếp tục hỏi, mà là túi đầu bản thân bắt đầu đánh giá. LN đầu tiên, nàng liền không thể không thừa nhận, trắng mụ mụ đúng là một phi thường hiếm thấy mỹ nhân, cho dù sụ mặt thần sắc không kiên nhẫn, y lìa nguyên đẹp đến nỗi người kinh diễm. Khó trách, trắng ba ba dạng này nam nhân, cũng sẽ chồng ở trong tay nàng. Hơn nữa, nghiêm ngặt nói đến, Bạch Thế Vân cặp kia bị bắt quái truyền thông hình dung là hồn siêu phách lạc phong lưu cặp mắt đào hoa, chính là di truyền từ mẫu thân. Phương Tử Thiến cảm thán trong chốc lát, vung xuống khung hình. Nguyên lai ngươi là lại nhìn trước kia hình cũ a. Vậy ta vẫn không quấy rầy người. Phương Tử Thiến lần nữa muốn đứng dậy, lại một lần bị chụp lấy eo kéo trở về. Đừng đi, ta nghĩ đi cùng với ngươi, ngươi không nguyện ý lưu lại bồi ta sao? Bạch Thế Vân từ phía sau lưng ôm nàng, đầu tựa ở bả vai nàng bên trên, toàn thân trọng lượng, tựa hồ cũng đặt ở trên người nàng. Phương Tử Thiến trực giác cái tư thế này có chu tờ không thoải mái, nhưng là, đối mặt dạng này Bạch Thế Vân, nàng căn bản không cách nào di động một lần. Chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi ở tại chỗ, để cho hắn tùy tiện ôm. Hai người tại yên tĩnh trong thư phòng ngồi thật lâu, ai cũng không nói gì. Nhưng là, Phương Tử Thiến rất rõ ràng, Bạch Thế Vân ánh mắt nhìn chằm chằm vào trên bàn tấm kia ảnh gia đình, tựa như nàng tiến đến trước đó một dạng. Ngay tại Phương Tử Thiến kem chút ngủ thời điểm, Bạch Thế Vân bỗng nhiên lên tiếng. Kỳ thật, mẹ ta cũng không phải là ra ra nói như thế, hoàn toàn mặc kệ chúng ta huynh muội mấy cái. Ta theo ca ca mới vừa bị ra ra tiếp trở về lao trạch thời điểm, nàng còn từng trải qua nháo qua nhiều lần, muốn đem chúng ta muốn trở về, nhưng là, ra ra đều không đồng ý. Phương Tử Thiến ngoài ý muốn quay đầu, vì sao ta trước kia cũng không biết vì sao, còn đoán qua ra ra, nhưng là, về sau ta mới phát hiện, mẹ ta nàng giống như có bệnh. Có bệnh nhân. Bạch Thế Vân gật gật đầu, có một lần ra ra đi ra ngoài thăm bạn, mụ mụ vụng trộm chạy đến lao trạch. Đem ta cùng ca ca đón đi. Lúc ấy ta phi thường vui vẻ, rốt cục có thế cùng mụ mụ gặp mặt. Mà nàng ngay từ đầu cũng đối bọn ta rất tốt, cho chúng ta mua cái này mua vậy, tự mình cho chúng ta làm ăn, liền cùng ta tưởng tượng nhiệt độ trung bình nhu xinh đẹp mụ mụ giống như lúc. Nhưng là, đến buổi tối, ta lo lắng ra ra về nhà thăm không đến ta theo ca ca sẽ nóng nảy, liền hỏi nàng lu cờ na ho đưa chúng ta trở về. Kết quả, mụ mụ nghe lời này một cái liền cấp bách, lập tức trở mặt đem ta mắng một trận, còn khóa lại cửa không cho chúng ta rời đi. Ta khi đó còn nhỏ, thấy được nàng đột nhiên trở nên hung ác như thế, lập tức sợ quá khóc. Mà ta càng khóc, nàng lại càng hung, càng về sau, thậm chí bắt đầu điên cuồng mà đập đổ vật. Phương Tử Thiến mở to hai mắt nhìn, phản ứng đầu tiên chính là, ngươi là nói mẹ nàng có nóng nảy cuồng chứng hơn nữa. Triệu chứng vẫn rất nghiêm trọng. Ngươi đoán được? Bạch Thế Vân nhìn về phía nàng. Phương Tử Thiến sững sờ, cái này hẳn là nóng nảy cuồng chứng điển hình triệu chứng A. Bạch Thế Vân gật gật đầu, thở dài, không sai, ngươi nói một chút không sai. Nhưng là, lúc ấy ta quá nhỏ, nhìn thấy mụ mụ dạng này, chỉ cảm thấy sợ hãi, liều mạng nghĩ cách xa nàng một chút, về sau là khóc trở lại ra ra nơi đó. Thẳng đến nàng sau khi qua đời, ta theo lương bác sĩ tán gẫu qua, mới phát hiện điểm này.